Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Hoa hoa rơi xuống đất. Đêm qua, Lý Tưởng bắt đầu mộng thấy một chút kỳ kỳ quái quái người và sự việc. Hôm nay ngủ chưa thời điểm lại là. Nếu không phải ngồi cùng bàn Lý Đản đem hắn đánh thức, hắn khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cảm thấy có thể là thi đại học áp lực dẫn đến, không có quá suy nghĩ nhiều. Tháng 6 gió theo cửa sổ thổi tới, đọc qua trên bàn học sách vở, phát ra rất nhỏ xoát xoát âm thanh. Tiếng chuông tan học vang lên, cao trung cuối cùng một bài giảng kết thúc, đại gia cáo biệt nhau. Lý Đản vươn tay nắm chặt Lý Tưởng, lay động nói, tiểu tượng, cùng ngươi ngồi cùng bàn 3 năm, sắp chia tay thời điểm nói câu lời thật lòng, ngươi làm trễ nải ta 3 năm a. Người ta đều là nam đồng học cùng nữ đồng học ngồi cùng bàn, dựa vào cái gì ta một mực cùng với ngươi. Hơn nữa, ngươi có chút cặn bã, chào tạm biệt, cũng không còn thấy a, bái bai ngài. Lý Tưởng tức giận lườm hắn một cái. Bọn hắn vãng sinh sơ nói là 3 năm ngồi cùng bàn, lôi kéo làm quen nói là 18 năm đường huynh đệ, muốn tách ra cũng tách ra không được, đánh gãy hắn chân còn liên tiếp toàn cơ bắt đầu. Lớp bên cạnh Mộ Tích Văn cưới màu làm xe điện theo bên người chậm rãi đi. Lý Đản vội vàng nhiệt tình với chào, tiểu văn thẩm dương đại học thấy ai chờ ta a. Hoa, người chung quanh cười vang một mảnh. Ngươi có là gan liền đuổi theo. Lý Tưởng giật dây nói. Đây chính là ngươi nói. Lý Đản lập tức cơi xe đạp nhanh như chớp đuổi theo. Mặt trời chiều ngả về tây, một cái khàn điêu sử dụng ra toàn bộ sức mạnh đuổi theo một cỗ xe điện, mệt kém chút treo cũng không ăn được người ta đuôi khói. Ân, xe điện không có đuôi khói. Lý Tưởng thoải mái nhàn nhã tìm tới mệt mỏi co quắp tại ven đường Lý Đản, hỏi, Đản Đản, nhìn thấy ngươi cái này bộ dáng đáng thương ta rất vui mừng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ 3 năm này không phải ta chậm trễ ngươi, là chính ngươi sợ, chán trường, không thể lại ta. Lý Đản nằm tại ven đường đại bạc cây hành xuống. Hô xích đổ mồ hôi, kéo dài hơi tàn hỏi, ta làm sao chán chừng rồi. Ta siêu cấp hăng hái. Lý Tưởng, ngươi hăng hái cái bóng, hăng hái ngươi vừa rồi làm sao đuổi không kịp Mộ Tích Văn. Lý Đản tức giận hỏi lại, ngươi cưới xe đạp đuổi theo nhìn xem. Ngươi có phải hay không ngốc Lý Đản, ngươi sẽ không giả vờ ké một cái gọi nàng phụ một tay cứu mạng sao. Ngươi đọc sách đọc ngốc hả? Lý Đản nghĩ nghĩ, ai nha, cái này biện pháp rất tốt, nhưng là không nghĩ tới, bất quá không thể nói không nghĩ tới. Ta quả nhiên không có nói sai a tiểu tượng, ngươi thật cặn bã, lại lừa gạt nữ hải tử. Lập tức rào biện, Mộ cô nương đang cùng ta chơi trốn tìm đâu, đến Thẩm Dương đại học ta lại đi bắt nàng. Vậy chúc ngươi thi đại học thuận lợi. Mộng tưởng trở thành sự thật. Mặc dù ta không muốn cùng ngươi lại làm ngồi cùng bàn, nhưng là cũng chúc ngươi thi đại học thuận lợi. Thẩm Dương thực hành chính là đoán điểm kê khai nguyện vọng, tại trung tuần tháng 5 thời điểm, đại gia liền đã điển xong nguyện vọng. Lý Tưởng cùng Lý Đảng kê khai đều là Thẩm Dương đại học. Hoa hạ tốt nhất tổng hợp loại đại học. Mộ Tích Văn cũng thế. Dùng hai người bọn họ bình thường thành tích, chỉ cần thi đại học không xuất hiện trọng đại sai lầm, thi đậu Thẩm Dương đại học vấn đề không lớn. Ngã tư đường, hai người tách ra, lẫn nhau bẩn thỉu, chúc mừng từ đây không còn là ngồi cùng bàn. Lý Tưởng cưỡi xe đạp đi vào nhà hắn mở tiệm cơm một vườn thức nhắm, đem xe đạp dựa vào tường để đó, đeo bọc sách vào nhà. Người còn không có đi vào, liền nghe được đánh chúc tấm cùng ca hát thanh âm. Trong tiệm cơm ngồi một cái lão đầu chính phục tại trên bàn cơm ăn mì. Một người trung niên nam nhân đứng tại cạnh bàn ăn, hé miệng nói hát, hai tay đều cầm một khối trúc tấm, ngay tại rất có tiết tấu gõ. Bàn ăn đối diện ngồi là hai cái chút điểm lớn tiểu nữ hài, đồng dạng viên thuốc tóc hình, đồng dạng đồ lót, đồng dạng tướng mạo, liền động tác cũng giống như vậy, hai tay chồng tại bàn ăn bên trên, cằm nhỏ gối lên phía trên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nháy mắt to, tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm đánh trúc tấm nói hát trung niên nam nhân, thỉnh thoảng phát ra cười hì hì thanh âm. Dưới đáy bàn bàn chân nhỏ lảo đảo đá lung tung. Vui không được đâu. Trung niên nam nhân đưa lưng về phía cửa chính, hát hăng hái, động tác rất có phong phạm, hoa hoa rơi xuống đất đến trên đời, cha mẹ nhìn tâm lý ngọt. Hoa trong đó một cái chút điểm lớn tiểu nữ hài lập tức phồng má, học hết xanh gọi, hoa hoa hoa. Sau đó nhảy xuống cái ghế, rơi xuống mặt đất, cười hì hì nói, hoa hoa rơi xuống đất hì hì, muội muội, ngươi cũng nhanh lên nha. Một cái khác ngồi tiểu nữ hài sửng sốt một chút, mới tại tỉ tỉ chào hỏi xuống. Nhảy nhót thoáng cái rơi xuống đất bên trên, cũng nâng lên quay hàm, tuyệt hai tiếng, hì hì. Hai con nho nhỏ nhảy nhót con ít. Nói hát người trung niên. Hát không nổi nữa. An mỉ lao đầu cười ha ha, một bên cười to một bên ho khan, mỉ sợi kém chút nhảy lên hắn trong lỗ mũi đi. Đại tượng. Một tiếng vui sướng nhỏ sữa âm hóa giải hiện trường xấu hổ. Trước hết nhất học ghét xanh tuyệt tiểu nữ hải lon ton xông về Lý Tưởng. Lý Tưởng gặp một lần, ai nha, là trưởng phòng A. Có thể hay không phát ra từ thật lòng gọi ta một tiếng ca ca. Trưởng phòng quên mình nào tới, Lý Tưởng không có ý định ngồi xuống ôm lấy, ngại mệt mỏi, duỗi tay ra, xách lại cái này tiểu nhân cổ áo, để tránh nàng phát nhai quá ca ca. Đại tượng, ngươi xưng A mập tới rồi. Tiểu gia hỏa này khuôn mặt đỏ bừng, hài nhi mập rõ ràng, mắt to, miệng nhỏ, anh đào hồng, lông mi dài. Đây là Lý Đầu Đầu, năm nay 4 tuổi, Lý Tưởng muội muội, ngoại hiệu trưởng phòng, bởi vì giấc mộng của nàng là trưởng thành làm một tên trưởng phòng, tiến bộ ngoại giao công tác. Đương nhiên, giấc mộng của nàng còn có rất nhiều, danh sách thật dài một phần. Nàng coi là tại Thẩm Dương trong tòa thành thị này, trưởng phòng là quan lớn nhất. Thật tình không biết với tư cách hoa hạ thủ đô, Thẩm Dương khắp nơi trên đất là trưởng phòng, tầng dưới chốt nhất liền là trưởng phòng. Liên vừa rồi hát hoa sen rơi kẻ lang thang, đều tự xưng đã từng là nơi nào đó văn hóa cục một tên trưởng phòng. Lý Đậu Đậu còn quá nhỏ, cũng không có người nào nói cho nàng, vì lẽ đó một mực đắm chìm tại trong mộng đẹp của mình, mỗi lần nghe được Lý Tưởng gọi nàng trưởng phòng liền khó kìm lòng nổi, hết sức vui mừng. Đây là một cái có mộng tưởng có theo đuổi tiểu nữ hài, tuyệt không tang. Nghĩ các ngươi á. Lý Tưởng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hài nhi mập xúc cảm thật tốt, đồng đồng đi. Đậu Đậu đánh dụng cái này đáng ghét đại thủ, cầu ôm một cái. Ai nha, ta mệt mỏi quá nha. Lý Tưởng lập tức giả ngu. Trong lỗ mũi giả ngu là đại tượng, không giả ngu cũng là đại tượng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quyết định đại tượng, thực sự cầu ôm một cái. Ôm ngươi ôm ngươi. Lý Tưởng bất đắc dĩ, đem cái này tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực. Hi hi, ca ca, có hay không kem ly à? Chúng ta cùng một chỗ ăn kem ly có được hay không? Muốn cầu cạnh ca liền hô ca ca. Không tốt. Ca ca, ngươi thật muốn Đậu Đậu sao? Hiện tại đã không muốn. Tờ tờ. Lý Đậu Đậu làm bộ anh, trong ngực Lý Tưởng ốn qua ốn lại muốn đi xuống. Đại tượng, để Đậu Đậu xuống, không muốn để cho ngươi ôm một cái á. Chờ mặt thật nhanh, không cho kem ly liền không hô ca ca, đại tượng kêu thật thuận miệng. Không có vấn đề, ta vừa vặn cũng mệt mỏi. Lý Tưởng không chút do dự đem Lý Đậu Đậu buông xuống. Đối phó cái này tiểu nhân tinh, hắn đã có tâm đắc, bị hố quá nhiều. Cắp cắp ngươi ôm một cái sư sư có được hay không? Rất lâu không có ôm sư sư rồi. Lý Tưởng dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái khác tiểu bất điểm, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giang hai tay nhẹ nhàng nhảy nhót, mắt lom lom nhìn hắn, vô cùng khát vọng. Cái này tiểu bất điểm gọi Lý sư sư, cũng là Lý Tưởng muội muội. Nàng là muội muội bên trong muội muội, cùng Lý Đậu Đậu là song bào thai, nhưng là sinh sau 2 phút, khuất tại thứ hai. Hai cái tiểu nhân nhi mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng khác nhau lớn. Lý Đậu Đậu là một cái thịt thịt đặc biệt hoạt bát tiểu muội muội. Lý sư sư muốn gầy một chút, không có hài nhi mập, văn tính rất nhiều. Hai người tính cách khác biệt rất lớn. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, tay chụp tới, đem Lý sư sư ôm vào trong ngực. Còn là sư sư ngoan. Đông nhiên một cái tay nhỏ thuần thục bắt hắn lại thai, níu lấy vành thai vỏ a bóc a. Lý Tưởng. Nếu có thể không méo lỗ thai liền càng ngoan. Không chỉ có thai bị người níu lấy, chân cũng bị người ôm lấy. Lý Đậu Đậu cái này tiểu nhân tinh ngẩng lên cái đầu nhỏ ồn ào nói, đại tượng. Đại tượng cũng ôm một cái luân ra nha. An dấm tiểu bằng hữu thích hợp khó làm, thế là Lý Tưởng đem Lý Đậu Đậu cũng ôm vào trong ngực, một tay một cái, cũng may lưng hùm vai gấu, nếu không gánh không nổi a. An Mỹ lão đầu lộ ra một ngụm răng vàng đối với hắn cười. Gia hỏa này đeo một bộ tròn khung kính râm, là cái người mù, bình thường từ bên người người trung niên dùng một cây gậy nắm đi. Lão đầu nói, nghe nói ngươi muốn thi tốt nghiệp trung học, chúc ngươi tên để bảng vàng. Lý Tưởng cũng không quay đầu lại nói ra, cảm ơn nha. Hát hoa sen rơi người trung niên cười hướng Lý Tưởng nhẹ gật đầu. Lý Tưởng cũng cùng hắn nhẹ gật đầu. Trong ngực Lý Đậu Đậu kích động đối với người này nói, chim sáo biết ca hát sẽ còn gõ đánh gậy đấy, thật là khó lường nha ngươi xương a mập chuyện. Lý Tưởng ôm hai cái tiểu bảo bảo tiến bùng trong. Ba ba ca ca trở về á. Ca ca ra hỏa này nha, Đậu Đậu cho là hắn ném đi liệt rất lâu đều a có mập nhà rồi. Lý Đậu Đậu hướng ba ba kích động ồn ào. Ân. Lý Tưởng nhìn chằm chằm Lý Đậu Đậu, Đậu Đậu a. Ngươi gọi ta ra hỏa này. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tại ta trong ngực, ta sẽ bóp ngươi khuôn mặt. Lý Đậu Đậu lập tức che lại khuôn mặt nhỏ của mình trứng, chỉ lộ ra một đôi mắt to quay tít, lấy lòng nói, hì hì, lầm phế, đây là lầm phế nha. Lập tức đối ba ba nói, ba ba, ca ca bóp tiểu muội muội khuôn mặt, ngươi có thể hay không quản nha. Ngươi có thể hay không giúp một chút đâu. Lý Tưởng ba ba Lý Triều ngay tại chỉnh lý phòng bếp, ai bảo ngươi hô ca ca tên kia, ba ba sẽ không hỗ trợ. A. Lý Đậu Đậu nháy mắt cảm thấy mình thật là nguy hiểm, la hét muốn theo Lý Tưởng trong ngực xuống, cũng không dám lại ở tại sẽ bóp khuôn mặt nàng người trong ngực, vạn nhất lại bị bóp 100 cái xương làm sao đây? Xương lên làm sao bây giờ? Lý Tưởng đem nàng buông xuống, tiểu gia hỏa này rơi xuống đất liền chạy, lon ton chạy đến Lý Triều bên người, cuốn ở chân hắn một bên, hướng Lý Tưởng le lưỡi. Lý Tưởng ôm muội muội Lý Sư Sư, hôn một cái nói, hay là chúng ta tiểu Lý lao sư càng ngoan, giống tiểu công chúa. Lý Sư Sư cười hì hì đặc biệt cao hứng, không quên giúp tiểu tỷ tỷ nói tốt, tỷ tỷ cũng rất ngoan. Lý Tưởng không kiên nhẫn nói, thôi đi. Lý Đậu Đậu không hài lòng, bi bô nói, đại tượng, ngươi có phải hay không lầm phê à, Đậu Đậu rất ngoan nha. Ngươi cứ nói đi. Siêu cấp bé ngoan. Cái gì đó, ngươi gọi ta đại tượng, còn muốn để ta khen ngươi ngoan, ngoan cái gì ngoan à, gọi ca ca ngoại hiệu muội muội không phải hảo muội muội, thậm chí không phải một người muội muội. Ta phải mạnh mẽ khiển trách ngươi. Lý Tưởng lập tức nói với Lý Triều, ba, bên ngoài cái kia hai tên ăn mày tại sao lại tới? Lý Triều nói, gọi thế nào người ta tên ăn mày, người ta là dân gian nghệ nhân. Dân gian nghệ nhân ăn cơm làm sao láo không trả tiền. Nhưng là người ta hát hoa sen rơi à, mỗi lần đều muốn hát mấy bài, lại nói, ăn một bữa cơm không cần mấy đồng tiền. Đi, đóng cửa về nhà. Liền đóng cửa. Hôm nay không buôn bán. Không làm, hai ngày này đều đóng cửa, chờ ngươi đã thi trường đại học xong lại khai trương. Lý Triều nắm Lý Đậu Đậu, Lý Tưởng thì ôm Lý Sư Sư cùng nhau về nhà. Phòng ăn bên trong đã không ai, hát hoa sen rơi hai người đi. Chương 2, đánh vỡ bình tĩnh. Lý Tưởng nhà rời tiệm cơm rất gần, đi bộ 5 phút liền đến. Mụ mụ, ta cùng muội muội nhìn lão gia ra ca hát, di chuyển mọi lúc dạng này. Lý Đậu Đậu về nhà một lần, liền kích động chạy đi tìm mụ mụ, không kịp chờ đợi đem hôm nay nghe lão đầu hát hoa sen rơi sự tình nói cho nàng. A, lợi hại như vậy sao? Có dễ nghe hay không đâu? Hướng tiểu viên sờ sờ Lý Đậu Đậu cái đầu nhỏ, cười hỏi. Lý Đậu Đậu nghĩ nghĩ, kiên định gật đầu, tấm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nói, cực kỳ tốt nghe, mụ mụ, siêu cấp hăng hái Đậu Đậu thật muốn nhảy dựng lên a. Hướng tiểu viên bị chọc cười, cái này sờ một cái tiểu khả ái cái đầu nhỏ, nói, vậy ngươi liền nhảy dựng lên đi. Lý Đậu Đậu lập tức nhảy nhót lại nhảy nhót, dưới chân tự mang lò xo, nhảy nhót 5, 6 lần, đống nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi, mụ mụ, ca ca sẽ gọi ta Lý Khiêu Khiêu sao? Đậu Đậu không muốn biến thành nhảy nhót con ít. Nhảy nhót con ít ăn con ruồi, ta không muốn ăn con ruồi, ta nghĩ ăn thịt viên thuốc. Hướng tiểu viên cảm thấy nàng quá đáng yêu, bẹp thoáng cái, trước hôn lại nói, vậy ngươi muốn đi hỏi một chút ca ca. Lý Đậu Đậu lập tức chạy tới Lý Tưởng gian phòng, không có người, lại một trận gió giống như chạy đến, rút vào bên cạnh tiểu công chúa phòng, không bao lâu đi ra, lớn tiếng ồn ào, mụ mụ, đại tượng nói Đậu Đậu không phải nhỏ nhảy con ít. Nói với tiểu viên, vậy ngươi làm sao còn tức giận, ngươi xem ngươi miệng nhỏ, trống như thế lớn. Lý Đậu Đậu thở phì phò nói, đại tượng nói Đậu Đậu không phải nhỏ nhảy con ếch, là cóc. Hừ, cho là ta không biết cóc là nhảy nhót con ếch sao, mụ mụ. Ngươi có thể hay không đánh đại tượng một trận đâu. Nàng xưa nay sẽ không đi hô ba ba hỗ trợ đánh Lý Tưởng một trận, nhiều nhất là tìm kiếm ba ba bảo hộ, bởi vì ba ba chưa từng đánh ca ca, mụ mụ lại thường xuyên đánh. Nàng thế nhưng là nhìn qua mấy lần a, chạy không khỏi nàng mắt to rồi. Lý Tưởng sở dĩ nói Lý Đậu Đậu là cóc. Thuần túy là bị tên tiểu nhân này tức giận. Tại Lý Đậu Đậu tìm mụ mụ báo cáo hôm nay chứng kiến hết thảy lúc, Lý Tưởng thì đang thưởng thức sư sư mới nhất họa tác. Tiểu hài tử họa dù sao là tràn đầy đồng thú, rất chất phác, Lý Tưởng luôn luôn rất tình nguyện thừa cơ khen khen một cái tiểu muội muội. Lần này nhìn này tấm là ảnh gia đình. Bốn tuần là rừng rậm xanh um tươi tốt, dưới đại thụ có 5 cái phim hoạt hình nhân vật, cũng có thể không phải người. Nhìn tứ chi, giống như là người, nhìn chỉnh tề mặt, không giống người. Kaka, đây là chúng ta người một nhà. Lý Sư Sư rất chân thành dùng ngón tay nhỏ giới thiệu. Ân, xem bộ dáng là người, không chỉ có là người, mà lại là bọn hắn một nhà người, bao quát hắn. Nói cách khác hắn giải một tấm hình vuông mặt. O, o. Lý Sư Sư đầu ngón út từng bước phân biệt họa bên trong nhân vật. Đây là mụ mụ, đây là ba ba, đây là tỷ tỷ, đây là sư sư, đây là ca ca. Ca ca có chút không giống bình thường, trên đỉnh đầu liên tiếp một chuỗi siêu siêu vẹo vẹo hát tuyến. Hắc tuyến bên kia một mực liền đến giấy trắng đỉnh, biến mất tại thế giới 2D biên giới. Đây là cái gì? Lý Tưởng tò mò hỏi, người khác trên đầu đều không có, làm sao lại trên đầu của hắn có? Lý Sư Sư lắc đầu biểu thị không biết, bởi vì đường này là tỷ tỷ họa. Vừa vặn lúc này Lý Đậu Đậu chạy vào hỏi nếu như nàng trên mặt đất nhảy nhót lời nói, có thể hay không đừng gọi nàng Lý Khiêu Khiêu. Sau đó Lý Tưởng liền hỏi nàng căn này siêu siêu vẹo vẹo giống điện tâm đồ hắc tuyến là cái gì? Tiểu gia hỏa này duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn nhìn, nghiêm trang nói, đây là bị sét đánh à, ca ca, ngươi nhìn à, trên trời đang đổ mưa, ầm ầm kia ca ca quá cao à, liền bị lôi công bổ tới à, đã cứu chúng ta người một nhà ải. Nói còn chưa dứt lời, nàng bị Lý Tưởng nắm khuôn mặt, kéo dài. Tiểu gia hỏa tức giận, hoa hoa kêu to, sau đó liền bị Lý Tưởng nói xong giống một con quốc. Hướng Tiểu Viên hiểu rõ đi qua về sau, không có báo thù cho Lý Đầu Đầu, huynh muội ở giữa phải yêu thương lẫn nhau, dù sao hoàn toàn tương báo khi nào. Đương nhiên, mụ mụ đánh nhi tử kia là có thể. Nàng chuyển di tiểu muội muội lực chú ý, để tiểu muội muội hỗ trợ rửa rau, chuẩn bị làm cơm tối nha. Lý Đầu Đầu mắt to loạn chuyển, muốn chống lười, không muốn rửa rau, Bi Bô nói, lầm phế, đây là lầm phế a mụ mụ, Đầu Đầu không muốn cùng ca ca đánh nhau, muốn cùng ca ca trò chuyện, kể chuyện xưa nghe một chút. Người ta đi tìm hắn. Nàng không thể trốn mất, bị Hướng Tiểu Viên bắt được nhỏ thân thể, kéo tới phòng bếp, chuyển cái ghế đầu, lại dùng rửa rau bồn chứa chút nước sạch để xuống đất. Đầu Đầu, ngươi ngồi ở chỗ này rửa đầu Hà Lan. Lý Đầu Đầu vẻ mặt đau khổ nhìn một chút rửa rau trong chậu đầu Hà Lan, mụ mụ, Đầu Đầu muốn đi tiểu. Lấy cớ này đều dùng nát. Hướng Tiểu Viên, rửa xong lại đi tiểu. Lý Đầu Đầu không thể không ngồi trên ghế nhỏ, tiếp tục tìm mượn cớ, mụ mụ, Đầu Đầu rửa Đầu Đầu, thật là dọa người hài. Tiểu hài tử rất sợ hại a. Hướng Tiểu Viên, không sao, mụ mụ ở đây bồi ngươi đâu, Đầu Đầu rửa Đầu Đầu mới là thích hợp nhất. Lý Đầu Đầu vẻ mặt cầu xin theo trong chậu bóp ra một viên lục lục đầu Hà Lan, nhìn nhìn, cảm thấy rất đáng yêu a, mềm mềm, không nói hai lời nhét trong miệng bẹp bẹp. Đầu Đầu, hiện tại còn không thể ăn. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nói. Ôi ôi ôi ôi, ăn ngon thật a mụ mụ, ăn ngon khó lường. Mụ mụ, chúng ta không cần răng đầu, cứ như vậy ăn, bưng đến trên mặt bàn. Hô ba ba đến ăn một chút, muội muội cũng ăn một chút, đường mẫu cũng ăn một chút xíu, ca ca không cho ăn. Chính ngươi đâu? Đầu Đầu không ăn, cho ba ba mụ mụ còn có muội muội ăn. Nói thì nói như thế, động tác trên tay cũng không ngừng, duỗi ra trắng trắng mềm mềm, thịt thịt mềm mềm tay nhỏ, còn muốn lại bóp một viên đậu Hà Lan ăn, nhưng là bị Hướng Tiểu Viên kia thoang cái đánh rớt. Hiện tại không thể ăn. Lý Đầu Đầu ôi ôi cười ngây ngô, con mắt quay tít nói, mụ mụ Đầu Đầu không mấy không được nhớ mấy à. Đầu Đầu vẫn là đi đi. Hướng Tiểu Viên cũng không phải ăn chay, đem đồ lau nhà phóng tới Lý Đầu Đầu bên người. Ngươi nếu là khống chế không nổi chính mình, vậy liền đi lau nhà. Hoặc là lau nhà, hoặc là rửa đầu Hà Lan, chọn một. Anh Lý Đầu Đầu quỷ quỷ túy túy dùng ướt súng tay nhỏ xoa con mắt, đáng thương nói, mụ mụ, Đầu Đầu khóc. Nói với Tiểu Viên, Đầu Đầu ngươi không thể khóc, ngươi muốn làm một cái kiên cường tiểu bảo bảo. Lý Đầu Đầu lắc đầu, mụ mụ, kiên cường tiểu bảo bảo là tiểu cường. Đầu Đầu không muốn làm tiểu cường là con rán, ca ca nói con rán ăn thỉ, ta không thích ăn thỉ. Hướng Tiểu Viên, B. Ngươi là tỷ tỷ, vì lẽ đó ngươi không phải tiểu cường, muội muội mới là tiểu cường, ngươi là đại cường. Đến, đại cường, ngươi là rửa đầu Hà Lan đâu, còn là lau nhà. Lý Đầu Đầu sinh không thể yêu cuối cùng lựa chọn rửa đầu Hà Lan, một bên rửa một bên cầu nhau, đại ý là mụ mụ thật sự là đại ma vương A, tiểu hài tử không nên tìm ca ca phiền phức. Không may a, thật là xui xẻo a, đáng đợi a, Lý Khiêu Khiêu thật đáng đợi a. Tiểu Tưởng đi chơi bóng rổ đi. Lý Triều ôm một cái bóng rổ, đi vào gian phòng hô Lý Tưởng, giúp hắn làm dịu thi đại học áp lực. Lý Triều ưa thích chơi bóng rổ, mỗi đêm chỉ cần có rảnh, đều sẽ đi phụ cận tiểu khu sân bóng rổ đánh mấy cục. Đây cũng là bảo trì dáng người phương pháp, người đã trung niên dễ dàng phát tướng. Hắn bảo trì rất tốt, không có bụng lớn nào. Lý Tưởng đối đi theo bên cạnh hắn Lý Sư Sư nói, Sư Sư, ngươi ở nhà cùng mụ mụ tỷ tỷ chơi có được hay không? Ca ca cùng ba ba đi chơi bóng rổ, rất nhanh liền trở về. Lý Sư Sư ngó ngó trong hình vẽ mụ mụ cùng tỷ tỷ, lại ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem bên người ca ca cùng ba ba, trong nhà chia làm hai phe cánh, cái này khiến tiểu nhân nhi rất khó khăn, đến cùng nên xưng á tuyển đâu. Chọn sai đội có thể hay không không có cơm tối ăn. Đánh, đánh cái bóng Lý Sư Sư cuối cùng làm ra quyết định, còn là ca ca ba ba tổ hợp càng có lực hấp dẫn. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta liền đi chơi bóng đi. Bất quá, Sư Sư à, có thể hay không đừng nói đánh cái bóng, cảm giác ngươi đang mắng ta, đương nhiên rồi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không mắng ta, ngươi không phải Đầu Đầu, nhưng là người khác sẽ hiểu lầm à, cho là chúng ta huynh muội ở giữa quan hệ không tốt đâu, đừng nói đánh cái cầu, liền nói chơi bóng. Ha ha, chơi bóng bóng. Lý Sư Sư vui vẻ nắm Lý Tưởng một đầu ngón tay, nghe cái hiểu cái không. Lý Triều đến phòng bếp cùng Hướng Tiểu Viên lên tiếng chào hỏi, mang theo nhi tử cùng tiểu nữ nhi xuất môn. Ngày thứ hai là ngày nghỉ, thi đại học áp lực ở khắp mọi nơi, Lý Tưởng mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng đứng ngồi không yên, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Hắn hẹn Lý Đản cùng Mã Bất Hối, ba người tại trên đường cái đi dạo lung tung một trận, giải sâu một chút, đến nhanh mặt trời chiều ngả về tây lúc, mới vây tay từ biệt, cắt chúc ngày mai cuộc thi may mắn. Ngày đầu tiên kiểm tra chính là ngữ văn cùng số học, ngày thứ hai kiểm tra chính là văn tổng cùng anh ngữ. Sáng ngày thứ hai, Trong trường học tiếng chuông tan học vang lên, khẩn trương văn tổng cuộc thi kết thúc. Cửa trường học tụ tập rất nhiều lo lắng chờ hài tử nhà mình ra trường, từng gương mặt một đều đang cực lực đi đến nhìn quanh, trong đó có Lý Triều. Ba trong đám người, Lý Tưởng hướng hắn vẫy chào. Thi xong à, tiểu đản còn chưa có đi ra, chờ hắn cùng nhau về nhà, mụ mụ ngươi đã cho các ngươi làm ăn ngon. Lý Triều căn bản không hỏi Lý Tưởng kiểm tra thế nào, mặc dù hắn tại dưới Thái Dương đợi cho tới trưa, lo lắng đến trưa. Buổi chiều anh ngữ là Lý Tưởng sở trường, hắn so sánh buông lỏng, cười nói, ba, buổi chiều thi xong về sau, chúng ta đi chơi bóng rổ, ta cảm thấy hôm nay có thể thắng ngươi chí ít 5 cục, trên thân không có gánh, ta có thể bay. Lý Triều thấy nhi tử tâm tình rất tốt, biết chắc kiểm tra không tệ, vụng trộm thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng hướng tiểu viên một mực sợ quan tâm quá nhiều căn dặn, ngược lại tăng lên Lý Tưởng áp lực. Hắn cười nói, có tự tin là tốt, bất quá, ta cảm thấy ngươi khả năng một ván đều không thắng được. Lý Tưởng không phục hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta lưu lại hai tay, lập tức thi đại học, lo lắng đả kích ngươi lòng tin. Ha ha, ba, ta không có nói cho ngươi, ta lưu cái mấy tay. Hai người cười cười nói nói, Lý Tưởng đồng thời trong đám người tìm kiếm Lý Đản, bỗng nhiên Lý Triều ở bên tai hô to một tiếng, cẩn thận. A, Lý Tưởng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, trên thân đau đớn một hồi, tiếp lấy chạy như bay. Tại thanh tỉnh một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy một cỗ cũ nát màu đen xe con vọt vào đám người, cha hắn đang nằm tại một mảnh trong vũng máu. Chương 3, chạy mau. Lý Tưởng chạy mau. 1. Lý Tưởng lâm vào trong hôn mê, làm một giấc ngộng. Tại ta rất rất nhỏ thời điểm, ta mụ ưa thích đem ta rửa trắng tinh, nhét vào trên giường lật tới lăn đi, để ta một trận cho là mình cùng đầu giường rất nhiều bé heo bé con là một cái hệ liệt. Nhưng là ta mụ đang nấu cơm thời điểm sẽ đem ta cột vào trên lưng, đi theo âm nhạc di chuyển mỗi lúc, cái này khiến ta đã phân biệt chính mình cùng đầu giường bé heo khác nhau, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không cong đầu giường bé heo di chuyển mỗi lúc. Cái này thần kỳ nữ nhân giống như chưa bao giờ biết ra rời, ban ngày cong ta run. Buổi tối còn muốn con ta đi trên quảng trường run. Cuối tuần thời điểm, nàng có thể dạng này con ta run cả ngày, hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta. Mỗi một lần tao ngộ dạng này không phải tiểu bảo bảo đãi ngộ, ta chỉ có thể một bên dùng vạn bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem sau gáy nàng, một bên trong miệng thổ phao phao, đem trong bụng vừa uống xong sữa phun ra. Ta nhiều lần kém chút bị ta mụ di chuyển mọi lúc dày vào chết, mãi đến nôn sữa nôn đến trên cổ của nàng, nàng mới có thể bừng tỉnh, đem ta bày trên mặt đất. Để một đầu màu trắng nhỏ sữa cho chiếu khán ta, sau đó nàng tiếp tục nhảy. Ta ngưỡng vọng trên trời bay qua máy bay, phi thường chân quý loại này khó được bình tĩnh thời khắc, nếu như bên người nhỏ sữa cho không nhiệt tình rào rạt liếm mặt của ta, tâm tình của ta sẽ tốt hơn điểm. Không cần bao lâu, ta mụ sẽ tiếp tục đem ta cột vào trên lưng, hoặc là ôm vào trong ngực, hoặc là để mặt khác đám A-Z thay phiên ôm, một bên ôm một bên nhảy quảng trường múa, cười toe toét, làm không biết mệt. Thật sự là khó có thể lý giải được những nữ nhân này. 5 tuổi thời điểm, bác sĩ đối ta mụ nói, không chết được, bình thường phải nhiều vận động, nếu không cơ bắp sẽ héo rút. Ta mới biết được, vậy đại khái chính là ta mụ càng không ngừng run ta, lật ta, lan ta, nâng ta, thậm chí đánh ta nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng xác thực thích thú khả năng. Bởi vì thường xuyên vận động, ta không có chết. Bởi vì thường xuyên vận động, ta mụ, cái này 29 tuổi tiểu quả phụ, sống có tư có vị, dáng người càng ngày càng tốt. Nhảy quảng trường mua đám A-Z ghen tị ghen ghét, nàng cũng đắc ý rào rạt. Sinh mệnh ở chỗ dày vò, câu nói này thật sự là vô cùng chính xác. 18 tuổi năm đó, bệnh tình của ta chuyển biến xấu. Bác sĩ nói, đứa nhỏ này là bệnh sơ cứng keo cơ một bên, đến cuối năm nếu như cái cổ còn có thể động, đó chính là lao thiên bỏ qua hắn. Ta mụ nói với ta, phải nghĩ biện pháp, để ngươi động. Ta nói, ta mụ nha, ta không muốn lao thiên bỏ qua ta chỉ muốn ngươi thả qua ta. Ta nhỏ như vậy liền di chuyển mọi lúc, hiện tại ta 18 tuổi, khẳng định phải tao ngộ ác hơn. Ta rất sợ hãi. Ta mụ sờ sờ đầu của ta, thân thiết nói, ngươi phải gọi ta tỷ tỷ, nhanh, gọi tiểu tỷ tỷ. Ta không có gọi tiểu tỷ tỷ, bị nàng xuống hát thủ. Nàng tại một đạo sườn dốc tiểu tùng mở tay, ta ngồi lên xe lăn hướng xuống lao vùn vụt, tiếng gió bên tai gào thét, dọa đến hoa hoa kêu to. Nàng đuổi sau lưng ta, vui sướng hô to, chạy mau Lý Tưởng. Chạy mau. Chạy mau cái gì a, ta thực sự chạy không được. Ta cái này song heo rút thành ném một cái rất chân, chống đỡ không nổi thân thể của ta, dù là một giây. 18 năm qua chưa từng cho ta không chịu thua kém. Có phải là có bay lên cảm giác? Ta mụ đuổi theo, thở hồng hộc hỏi, lúc này ạ rển lìn bài tiết rất nhiều đi. Bay cái chim cảm giác. Ta mẹ nó đã dọa sợ á. Đi tiểu muốn báo tố đi ra. mang tròn khung kính dâm hàng xóm đại gia Lưu Điểu trở về, ta cùng hắn cái kia chỉ màu đen chim sao đối mặt. Ta nghĩ ta hiểu nó hẳn là cũng đã hiểu ta, chúng ta đều đã mất đi tự do, nó bị vây ở lồng bên trong, ta bị vây ở trên xe lăn. Đại gia dùng miếng vải đen che khuất lồng chim, thoải mái nhàn nhã đi. Ta cũng bị ta mụ kéo lấy xe lăn lại đi sườn dốc bên trên bò. Ta nhanh hù chết. Tranh thủ thời gian đối ta mụ nói, tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi lại tìm cái nam nhân, sinh cái khỏe mạnh tiểu hài tử chơi thế nào? Ta không muốn cùng ngươi chơi, quá mệt mỏi. Ta tình nguyện chết sớm một chút. Nàng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là ta phải vì ngươi ba thủ tiết. Ta không thể chết thành. Đã không có tại trượt sườn núi lúc ngã chết hù chết, cũng không có ở bản thân kết thúc lúc thành công làm chính mình. Đem chính mình giết chết suy nghĩ tại trong đầu của ta bồi hồi thật nhiều năm, thay đổi qua nhiều lần hành động, nhưng mỗi lần đều dùng nháo kịch cùng hài kịch phần cuối, sau đó bị ta mụ chế rêu một phen, cái này khiến ta mười phần thương tâm, một người liền muốn chết đều làm không được, thật không biết người này còn có thể làm gì. Vài chục lần, mấy chục lần về sau, ta rốt cục từ bỏ, không muốn chết, quá đau đớn tôn nghiêm. Cứ việc tôn nghiêm của ta đã tuột đến mắt cá chân chỗ, còn là thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên kết quả, chính là ta một mực sống đến 25 tuổi. Năm đó ta đại học tốt nghiệp. Người khác đều là 22 tuổi tốt nghiệp, bạn học cùng lớp bên trong có 18 tuổi liền tốt nghiệp. Bọn hắn thật sự là thiên tài, ta hiển nhiên không phải. Ta là trong lớp lớn tuổi nhất, cái kia 18 tuổi thiên tài tiểu cô nương gọi ta đại thúc. Ta mụ nói ta chính là thiên tài, bởi vì ta 25 năm đều là tại xe lăn cùng trên giường bệnh vượt qua. Ta có thể thi đậu đại học, đồng thời thuận lợi tốt nghiệp, may mắn mà có ta mụ. Ta cảm thấy, bồi đọc nàng hoàn toàn có thể tự mình thi lên đại học, nàng mới là cái kia không tầm thường người. 18 tuổi thiên tài tiểu muội muội cũng so ra kém nàng cái này 50 tuổi đại mụ. Ta tìm một công việc. Việc tốn thể lực không làm được, chỉ có thể làm chút nhẹ nhõm, bằng vào từ nhỏ tại âm nhạc bên trong mưa dầm thấm đất, ta cho người ta làm biên khúc. Đệ nhất bài biên chính là Di chuyển mọi lúc quảng trường vũ khúc, cái này đến từ hồi nhỏ khắc sâu ký ức. Ta trong biên chế khúc quá trình bên trong làm sao đều khống chế không nổi hai tay của mình, thế là liền làm ra dạng này một bài này ca. Ta kém chút bị khai trừ. Lão bản nói không nghĩ tới ta cái người tàn tật nội tâm như thế không bị cản trở, xem ở ta là người tàn tật phân thượng, thử lại lần nữa. Thế là ta bắt đầu một tuần thực tập kỳ. Thực tập 2 ngày, ta mụ tới đón ta về nhà. Một ngày trước buổi tối, ta nằm ngủ sau khi liền không có lại thức dậy. Được rồi, ta vừa đại học tốt nghiệp, vừa định thi thố tài năng, vừa định làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút ta người tàn tật này nội tâm không bị cản trở, lần này tuyên cáo chết yểu đi. Sáng sớm hôm đó tỉnh ngủ về sau, ta không chỉ có chân không động được, thân thể của ta, cổ của ta cũng không động được. Ta nghĩ đến 18 tuổi lúc bác sĩ nói, nếu như ta cái cổ còn có thể động, ta liền còn có thể sống. Trái lại chính là, nếu như ta cái cổ không thể động, ta liền sống không nổi nữa. Hiển nhiên, ta muốn sống không nổi nữa. Ta có thể sống đến 25 tuổi đã là kỳ tích, mỗi ngày ứng phó chết tâm thái sinh hoạt, vì lẽ đó tâm thái bảo trì còn tốt. Theo lý thuyết, lấy ta loại này nằm thi trạng thái, mãi đến nuốt xuống cuối cùng một hơi, mãi đến thi thể bốc mùi thối choáng chủ thuê nhà, nếu không là sẽ không bị người phát hiện. May mắn ta nuôi một con chó nhỏ, cái này chó con cùng ta một tuổi lúc ưa thích liếm khuôn mặt ta cái kia chỉ nhỏ sữa chó đồng dạng thông minh. Bọn chúng một đầu gọi Sư Sư, một đầu gọi Đầu Đầu, từ nhỏ bị ta mụ huấn luyện như thế nào trợ giúp chủ nhân cầu cứu. Đầu Đầu đã từng đã cứu ta thật nhiều lượn, nhưng nó không có cách nào cứu mình, một lần băng qua đường lúc bị xe đụng chết. Hiện tại Sư Sư cũng phấn chiến đang cứu ta tuyến đầu, hy vọng nó tương lai có thể có kết thúc yên lành, nhưng ta chờ không được cho nó đưa ma ngày ấy. Ta thương chúng nó. Bọn chúng là ta ưu ám nhân sinh bên trong ít có mấy sợi ấm áp. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cái này hai con chó con kiếp sau nhất định có thể đầu thai làm người. Sư Sư đối với điện thoại ông 3 dài 1 ngắn 5 dài, tổng cộng 9 tiếng, sau đó ta mụ tới. Chương 4, chạy mau. Lý tưởng chạy mau. 2. Ta mụ đi vào ta tại thành thị phòng cho thuê, nhìn thấy ta lần đầu tiên liền cười, kém chút không có làm tức chết ta. Loại thời điểm này làm sao còn cười ra tiếng đâu. Nàng nói, thật tốt. Ta lại suýt chút nữa khí tắt thở đi, tức giận hỏi, thật tốt cái gì? Nàng nói, ngươi cho rằng cánh cứng cắp rồi liền có thể rời đi ta. Nam mơ. Ta nói, ngươi muốn chiếu cô ta đến chết à? Nàng lúc này cho ta một bàn tay, ngậm miệng, đừng nói lung tung. Ta kém chút vĩnh viễn liền ngậm miệng, bị ta mụ. Không, bị ta tiểu tỷ tỷ một bàn tay đánh mắt nổi đồng đóm, cơ hồ liền ợ ra dám. Một lát sau, nàng vừa cười nói, thật tốt. Ta tức giận hỏi, tại sao lại thật tốt? Nàng nói, ngươi về nhà, thật tốt. ta nằm trên giường một năm này trừ ta mụ, không có người tới thăm ta. Mới đầu ta rất khó chịu, ta cho là ta bao nhiêu giao mấy cái bằng hữu chi kỷ, hiện tại xem ra là ta ảo giác. Về sau ta nhìn mở, không có gì khổ sở. Ta không quan tâm những này. Ta mụ đem gian phòng của ta trang điểm sinh cơ bừng bừng. Nàng nuôi rất nhiều xanh biết thực, nhiều thịt, cá vàng. Còn có tự nhiên sinh dưỡng, mùa hè ve sầu, mùa thu con rán, mùa đồng chuột, mùa xuân bỏ tới trên vách tường loạn đi dạo thạch sùng cùng đem chính mình treo lên nện. Đương nhiên, còn có đáng yêu chó con sư sư. Ta mụ nói, đây đều là ngươi tiểu bằng hữu. Toàn bộ thiên nhiên, toàn bộ thế giới đều là ngươi bằng hữu. Nàng nói rất đúng, ta như thế giàu có, còn quan tâm cái gì nhân loại. Chúng ta cho những này có sinh mệnh tiểu gia hỏa đặt tên, ăn bài sinh nhật, tìm kiếm bọn chúng trong sao, cho bọn hắn kể chuyện xưa, tổ chức cố sự đại hội, thậm chí xin chúng nó ăn cơm. Gian phòng bên trong không có nuôi chim nhỏ, chúng ta không muốn đem bọn chúng nhốt ở trong lồng, nhưng là chim nhỏ thường xuyên chính mình bay đến ta bệ cửa sổ đến ca hát. Chúng ta nhất trí cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Ta mỗi ngày theo mở to mắt đến nhắm mắt lại, thời khắc có thể cảm nhận được sinh mệnh bừng bừng phấn chấn. Ta mụ đâu, phảng phất còn là 20 đến tuổi, mỗi ngày có dùng không hết tinh lực, nhưng nàng đã không phải là 20 đến tuổi. Nàng dù sao cũng là 51 tuổi người, bởi vì vất vả, lưng không thẳng, eo không thẳng, làn da lại không chặt chẽ, trên mặt bò đầy nếp nhăn, trên tay tràn đầy vết chai. Năm đó những cái kia cùng nàng cùng một chỗ nhảy quảng trường múa đám A-Z, bây giờ từng cái so với nàng tuổi trẻ xinh đẹp hơn. Không biết từ lúc nào lên, các nàng lại không có khen qua nàng xinh đẹp. Các nàng còn là mỗi ngày đi nhảy quảng trường múa, thường xuyên theo cửa nhà qua, gọi ta mụ đồng thời đi. Nhưng là ta mụ đã không đi, nàng đã vác không nổi ta. Dù là ta ngồi lên xe lăn, nàng cũng vô pháp đem ta làm xuống lầu. Nàng liên tại trong nhà hát ai nhảy à, giống như một đầu trong lồng chim sơn ca, vừa hát liền là cả ngày. Cái này tiểu quả phụ, a không, hiện tại là lão quả phụ, còn là cái đáng yêu nữ nhân đâu. Nàng đáng yêu vẫn như cũ. Ngày mai tựa như là trong hộp sô-cô-la kẹo tư vị gì tràn ngập tưởng tượng thất vọng là ngẫu nhiên phát không thông số điện thoại thử thêm vài lần kiểu gì cũng sẽ trả lời. Một ngày này, nàng lại bắt đầu hát. Ta nói với nàng, chớ hát nữa, ta đều muốn nghe nôn. Nàng nói, chúng ta cùng một chỗ hát, ngươi ca hát dễ nghe như vậy, hiện tại thân thể không thể động, cái cổ không thể động, chỉ có thể nói cùng ca hát. Ngươi nhìn a, đây là Lao Thiên đang thúc giục ngươi mở miệng ca hát đâu. Để ngươi chỉ có thể ca hát, không thể làm cái khác. Ta nói, Lao Thiên đúng không, nó thật là khó hầu hạ, ta mẹ nó hiện tại không muốn ca hát cho nó nghe, chỉ muốn nói thô tục. Ta mụ lập tức không hát, cũng không khuyên giải ta hát. Nàng theo cả phòng sách chồng bên trong tiện tay lấy ra một bản, bắt đầu kể chuyện xưa, nói chính là một cái lão nhân cùng một cái to lớn mạ dìn cá vật lộn cố sự. Ta nói, đừng đọc A, ta đều muốn nghe nôn. Lão đầu đối thủ là cá, đối thủ của ta là Lao Tạc Thiên, không thể so sánh. Ta mụ xoa bóp mặt của ta nói, tất nhiên nó hướng ngươi lộ ra nanh vớt, ngươi liền cho nó làm mặt quỷ chứ sao. Ta nói, ta vẫn là đi tiểu nó một thân đi. Ta mụ tán thưởng chủ ý này hay, nói muốn đổi một bản đi tiểu đọc sách cho ta nghe. Ta nói, đừng đổi A, cái này cả phòng sách cùng băng nhạc, ta đều có thể đọc ra tới. Nàng mở một nhà nho nhỏ sách báo tiệm thuê băng đĩa, trong tiệm tràn đầy siêu cấp dốc lòng sách cùng đĩa nhạc, tràn đầy chính năng lượng. Tên tiệm cũng rất lớn khí, gọi Lý Tưởng của ta, nhưng thực tế vừa nhỏ lại vừa nát. Tựa như tên của ta đồng dạng, Lý Tưởng, trên thực tế ta từ nhỏ không để ý tới nghĩ, không dám có lý tưởng, ngồi ăn rồi chờ chết. Hai chúng ta sinh hoạt liền dựa vào căn này tiểu điếm duy trì, thật sự là vất vả nó. Ta trầm mặc nửa ngày nói, từ bỏ ta đi. Nàng nói, ngươi muốn bị đánh có phải là? Ta nói, mụ ngươi đừng như vậy, chúng ta đều mệt mỏi quá. Nàng đánh gãy ta, đừng nói á. Mua phiếu liền không thể sớm rời trận. Ta nói, mụ ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Ta mụ chùi chùi con mắt nói, ta không muốn nghe. Ngươi nói không dễ nghe. Ta nói, ta đều không có nói ngươi thì khó mà nói được nghe. Có thể hay không cho ta điểm cổ vũ. Nàng nói, ngươi mỗi ngày cho Tiểu Hắc nói cố sự rất phụ năng lượng. Tiểu Hắc là một cái màu đen đuôi phượng bướm cá vàng, là ta hốc cây. Ta nói, mụ ngươi. Ta mụ nói lại liền không có Tiểu Đinh Đinh. Ta mặc dù không sợ chết, nhưng là rất sợ không có Tiểu Đinh Đinh, vì lẽ đó không có nói. Cũng không cần thiết nói. Sau 4 ngày, trong cõi u minh, ta cảm giác ta đại nạn sắp tới, tử kỳ đã đến. Ở sâu trong nội tâm tuân ra một loại không nói ra được cảm thụ. Ta mụ đẩy ta trong nhà bay khắp nơi chạy, theo ban công lao vùn vụt đến cửa trước, từ phòng bếp lao vùn vụt đến phòng ngủ, theo phòng khách lao vùn vụt đến phòng tắm. Bên chân đi theo lon ton chạy cái không nghỉ chó con. Ta giang hai tay ra, phảng phất về tới 18 tuổi năm đó ta mụ đem ta theo sườn dốc bên trên đẩy xuống thời khắc. Khả năng, đó chính là chạy nhanh cảm giác, khả năng, chạy nhanh liền là bay lên cảm giác. Chạy mau. Ta phấn khởi dư dũng hô to. Ta mụ hô xích đẩy ta, cũng hô to chạy mau. Lý tưởng chạy mau. Gâu gâu gâu sư sư cũng tại hô to. Ta hoảng hốt. Lênh khốc gió đối diện hướng ta đánh tới, bệnh nan y thiểm điện hướng ta đánh tới, tật bệnh triều dâng hướng ta đánh tới, băng lãnh bàn giải phẫu hướng ta đánh tới, che mặt bác sĩ y tá hướng ta đánh tới, vô số hồng hồng lục lục dược hoàn hướng ta đánh tới, lít nha lít nhít đầu châm hướng ta đánh tới, còn có chưa hề gặp mặt ba ba hướng ta đánh tới, ác ý chế rêu đàn sói hướng ta đánh tới, mông lung mối tình đầu cười nhạo hướng ta đánh tới, nghèo khó lại giàu có sinh hoạt hướng ta đánh tới, thân thiết lại xấu xí hai chân hướng ta đánh tới, nằm ở trên giường không cách nào động đậy cầm đoán cảm giác hướng ta đánh tới, mụ mụ cười hướng ta đánh tới. Chạy mau lý tưởng chạy mau. Sau lưng, một nữ nhân khàn cả giọng thanh âm hướng ta đánh tới. Chạy mau. Lý tưởng chạy mau ba. Cả một đời chạy lần này ba. Ta dùng hết quãng đời còn lại gào thét. Một cái tàn phế ta hướng một cái khác khỏe mạnh ta đánh tới. Ta muốn xông ra ràng buộc. Dị dạng chân trèo chống không được thân thể của ta, ta liền phủ phục tiến lên, kiên định hướng về phía trước. Tuyệt không ngừng. Quyết không thỏa hiệp. Liều lĩnh. Tay của ta không cách nào động, thân thể của ta không cách nào động, cổ của ta không cách nào động, liền để trong rừng rậm đàn sói đem ta chia ăn, ngươi một khối nó một khối, đem tròng mắt của ta mang đi, đem lỗ thai của ta mang đi, đem ta tâm mang đi, đem huyết nhục của ta đưa đến rừng rậm tứ phương, dùng loại này thảm liệt phương thức phi nước đại một lần. 26 tuổi một năm này, Tết xuân vừa qua khỏi, lễ tình nhân lãng mạn ban đêm, 9 giờ tiếng chuông theo ta mụ trước kia khiêu vũ quảng trường nhân dân truyền đến, ta vĩnh viễn nhắm mắt lại, rốt cục chết rồi. Ta cho là ta sẽ đi tâm như chỉ thủy, nhưng là cũng không có. Cuối cùng một khắc này, ta rất nhớ ta mụ. Cái kia mỗi ngày ngốc vui vẻ đáng yêu nữ nhân, nàng tương lai nhưng làm sao bây giờ a? Xương cốt của ta rất đau, trên trời đang đánh lôi, hạt mưa rơi vào xương cốt của ta bên trên, có gió thổi qua yếu ớt rừng rậm, giống như yên lặng mấy vạn năm, rốt cục có cái thanh âm tại nơi xa xôi kêu gọi ta. Lý tưởng lý tưởng. Lý tưởng mở ra nặng nề con mắt, thấy được ánh sáng. Thấy được mặc áo choàng trắng bác sĩ cùng y y tá, thấy được hàn quang loẹ loẹ đầu châm, thấy được thâm tình kêu gọi mụ mụ của hắn. Ngoài phòng mưa rào như chút nước, tiếng sấm rền rĩ. Lý tưởng một giấc chiêm bao tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt. Chương 5, đại mộng mới tỉnh. Ô tô vốn là hướng về phía Lý tưởng đi, thời khắc mấu chốt Lý Triều đẩy hắn một cái, ngăn tại trước mặt hắn. Lý tưởng chỉ là bị ô tô mang theo thoáng cái, Lý Triều bị thương thì phải nặng hơn nhiều. Làm Lý tưởng tỉnh lại lúc, hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bệnh viện ngay tại đối với hắn tiến hành giải phẫu cứu rút, còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lý tưởng thân thể suy yếu, tỉnh lại không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày hôm sau, Lý Đản ngay lập tức nói cho hắn tin tức tốt, Lý Triều đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lý tưởng thật to thở dài một hơi, lập tức hỏi thăm đậu đậu cùng sư sư, không thấy hai cái này tiểu muội muội đâu. Các nàng tại nhà ta, thì ta mang theo các nàng đâu. Các nàng không biết chuyện này, chúng ta đều giấu giếm. Lý Đảng kéo màn cửa sổ ra, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi này là bệnh viện khu nội trú lầu 3, ở dưới lầu tụ tập rất nhiều người, không ít là khiêng camera ký giả truyền thông. Có người kéo hành phi, cùng kêu lên hô to nghiêm trị hung thủ. Lý Tưởng cũng nghe đến động tĩnh, hỏi, bên ngoài thế nào? Lý Đảng, bên ngoài tới thật nhiều phóng viên, hôm qua đụng bị thương ngươi cùng thúc thúc xe không chỉ có đụng các ngươi, hết thể có 2 người tại chỗ tử vong, 12 người bị trọng thương. Vết thương nhẹ có hơn 20 người. Hiện tại thật nhiều truyền thông đều đang chú ý chuyện này, tính chất quá ác liệt. Lý Tưởng căn bản không có náo hiểu hôm qua là chuyện gì xảy ra, hỏi thăm Lý Đản, mới biết được một ít chuyện từ đầu đến cuối. Hôm qua lái xe đụng bị thương bọn hắn người đã bị cảnh sát bắt lấy. Đối phương vốn định lái xe chạy trốn, nhưng là bị lòng đầy căm phẫn gia trưởng cùng học sinh vây quanh, lật ngược xe, đem hắn theo trong xe nắm chặt đi ra, nếu không phải cảnh sát đến nhanh, khả năng đã bị đánh chết. Chuyện này tính chất cực đoan ác liệt, phát sinh ở thủ đô, nhằm vào chính là thi đại học học sinh, vì lẽ đó sự cố vừa phát sinh liền kinh động đến Thẩm Dương thị ủy, trực tiếp phê chỉ thị trong đêm thẩm vấn, trong đêm pha án. Lái xe chính là một người trung niên nam tử, theo hắn bằng giao, lần này đụng nhân sự cho nên là hắn cố ý, giữ mưu 7 ngày. Đặc biệt tuyển tại thi đại học kết thúc giờ khắc này, nhiều người, cũng không có nhất phòng bị. Hắn mô phỏng mấy bộ phương án, về sau tuyển đến tuyển đi. Cảm thấy lái xe đụng người sát suất thành công cao nhất, cũng dễ dàng nhất thực hành. Liên làm một cái cừu hận xã hội cặn bã. Lý Đảng tức giận nói, truyền thông đã buộc quang thân phận của hắn, không có kết hôn, phụ mẫu cũng sớm qua đời, trong nhà thân thích nhiều năm cùng hắn không có vắng lai, lái xe là hắn trộm được. Hắn nguyên lai đơn vị đồng sự nói, người này cả ngày chơi bời lêu lổng, oán trời trách đất, ý nghĩ kỳ quái, làm các loại phát tài mộng đẹp, nhưng xưa nay không chịu cước đạp thực địa công tác, kết quả có thể nghĩ, bị công ty khai trừ. Lý tưởng còn chưa thích hợp hành động, cứ việc trong lòng nhớ nhung lão bà, nhưng không có cách nào vấn an hắn. Tham hỏi hắn người ngược lại là rất nhiều. Đồng học lao sư đều phi thường quan tâm hắn tình huống thân thể. Lý đản tại lớp học nhóm bên trong không ngừng đổi mới lý tưởng thân thể khôi phục tình huống, theo lần thứ nhất tỉnh lại, đến có thể ăn, có thể xoay người, có thể ngồi xuống, có thể đọc sách, có thể nghe âm nhạc, có thể chủ động suy suy, có thể tự mình kéo ba ba không cần hắn hỗ trợ. Lý đản không rõ chi tiết, đều ngay lập tức nói cho bọn hắn, mà mọi người cũng khi biết lý tưởng thân thể khôi phục tốt đẹp về sau, nhộn nhịp báo danh muốn tới thăm viếng. Chủ nhiệm lớp cân nhắc đến quá nhiều người sẽ ảnh hưởng lý tưởng nghỉ ngơi, vì lẽ đó đề nghị không muốn người người đều đi, ủy thác mấy cái đồng học đại biểu mọi người liền được. Đồng hành người bên trong có Mộ Tích Văn, tiểu cô nương này là lớp khác, nhưng là nàng cũng tới. Nàng đại biểu là các lớp khác đồng học, nhìn thấy lý tưởng về sau, khóc nước mắt như mưa. Đưa tiễn đồng học lao sư về sau, vẫn thỉnh thoảng có người đến đây, những này nhiều người là hàng xóm láng giềng, cùng với thường xuyên đến lý tưởng quán cơm ăn cơm người. Một vườn thức nhắm tiệm cơm đã đóng cửa, những cái kia khách quen sau khi nghe ngóng, biết được chủ tiệm thụ thương nằm viện, nhộn nhịp đến đây thăm viếng. Lý Triều mở tiệm đến nay, một mực thiện chí giúp người, cùng chung quanh hàng xóm quan hệ hòa thuận, đến thăm người mười phần nhiều. Trong nhà Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư đã không gặp được, hai cái tiểu gia hỏa nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy ba ba cùng ca ca, khóc lớn đại náo, một mực chiếu cố hai nàng đường tỷ Tô Mỹ Tuệ không thể không nói cho Thẩm Thẩm hướng tiểu viên, sau đó mang theo hai nàng đi vào bệnh viện. Hai cái nhanh tưởng niệm thành nhanh tiểu gia hỏa rốt cục thấy được ba ba, chỉ là cùng dị vãng nhìn thấy không giống, ba ba bị trói thành loạn thất bát ao, rất đáng thương rất thảm bộ dáng. Hướng tiểu viên nói cho các nàng biết ba ba bị thương. Hai cái tiểu gia hỏa khóc vô cùng thương tâm, ôm ở cùng một chỗ khóc. Lý Triều nặng nhất tổn thương tại trên đùi, mặc dù bảo vệ chân, nhưng là có thể sẽ cà thọn, ảnh hưởng về sau đi bộ. Trong lòng của hắn bi thương, mấy lần muốn chảy nước mắt, nhưng là cưỡng ép nhịn xuống, trên mặt gạt ra nụ cười. An ủi hai cái tiểu gia hỏa. Đừng khóc nhà ta hai cái tiểu bảo bối là vui vẻ quả, là mặt trời nhỏ. Ba ba không có việc gì, ba ba chỉ là ngã một phát, tiểu bảo bối bọn họ không phải cũng thường xuyên đấu vật sao. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư mặc dù còn nhỏ, nhưng là tỉnh tỉnh mê mê hiểu một số việc, nước mắt vẫn như cũ ngăn không được. Sư Sư tại anh thút thít, bị tiểu viên mụ mụ ôm vào trong ngực. Đậu Đậu thì tại trong phòng bệnh một bên đi dạo một bên nói thầm. Cái này có thể xưng làm sao đây nha, cái này có thể xưng làm sao đây nha, một bộ lo lắng dáng vẻ. Lý Triều trong lòng ấm áp, cười lớn nói, đừng lo lắng đừng lo lắng, ba ba rất nhanh liền sẽ tốt. Hai cái tiểu gia hỏa thật vất vả ngừng lại nước mắt, kết quả đi lý tưởng phòng bệnh về sau, nhìn thấy ca ca thảm trạng về sau, lần nữa thương tâm khóc lớn. Ca ca trên thân quấn lấy băng vải, như cái để tuyến người gỗ, thảm hề hề, nhìn so ba ba còn muốn thảm. Lý Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ, chỉ vào lý tưởng chân thúi nha tử, há mồm khóc lớn, ô hoa Đậu Đậu cũng không tiếp tục họa ca ca bị lôi công bổ rồi ô hoa. Ca ca ngươi nhanh lên tốt đi, đại tượng có lỗi với nha. Lý Sư Sư thấy thế, cũng khóc lớn tiếng hơn. Bởi vì bức kia bị sét đánh họa là nàng họa, tỉ tỉ chỉ là vẽ một cái lôi, mà nàng vẽ trời mưa xuống. Nếu như nàng không vẽ trời mưa xuống, liền sẽ không có lôi, ca ca liền sẽ không bị cột vào trên giường. Lý tưởng dở khóc dở cười, liên thanh an ủi. Cho các nàng kể chuyện xưa, nói cho cười, liên tục thề, hắn thật không phải là bị sét đánh. Hắn thụ thương theo đạo đức phẩm hạnh thật không có quan hệ a. Hắn là một cái tuyệt đối người tốt. Tất nhiên không phải bị sét đánh, vậy thì cùng hai cái tiểu bảo bảo họa không có quan hệ, vì lẽ đó tuyệt đối không nên tự trách. Một đôi nữ nhi bảo bồi đến, rốt cục để Lý Triều thần sắc khá hơn một chút, con mắt nhìn xem hai nàng, tràn đầy yêu chiều, lại thêm bệnh viện tìm tới một vị bác sĩ tâm lý, cho Lý Triều làm tâm lý phụ đạo. Rốt cục để hắn lại cháy lên đối với cuộc sống hy vọng. Mặc dù cái này nói hy vọng ngọn lửa còn nhỏ, nhưng là đã trồng ở đáy lòng. Lý tưởng ngày mùng ngày 8 tháng 6 nằm viện, nửa tháng sau, cũng chính là ngày 23 tháng 6, rốt cục có thể xuống giường, chỉ là còn không thể đi bộ, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn khắp nơi đi dạo. Tại mấy bình phương gian phòng bên trong khó chịu 10 ngày, mỗi ngày xem TV, mỗi ngày cùng Lý Đản nói nhảm, đã muốn điên lên rồi. Có thể đi lại về sau. Hắn mỗi ngày đi Lý Triều gian phòng, bồi lao ba nói chuyện thiếm. Hoặc là từ Lý Đản đẩy đến khu nội trú lầu dưới trong hoa viên giải sầu một chút. Tháng 6 là cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết, vạn vật sinh trưởng, trong hoa viên hoa tươi nở rộ, cây cối xanh um tươi tốt, để người căng cứng tâm tình rốt cục qua loa buông lỏng. Lại qua hơn 10 ngày, ngày mùng ngày 8 tháng 7, nghỉ hè vừa mới bắt đầu không lâu. Ngày này, Lý Tưởng chủ trị bệnh viện cho hắn toàn diện kiểm tra về sau, cười nói, người tuổi trẻ năng lực khôi phục rất nhanh, ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn, có thể xuất viện. Lý Tưởng nhìn xem chính mình trần trụi thân trên, sườn bộ có 5 đạo 3cm dài vết sẹo, giống 5 con giết gục ở chỗ này. Bắp chân trái vị trí bên trên, cũng có 1 đạo vết sẹo. Ngươi về nhà đi, không cần thủ tại chỗ này, muội muội còn cần ngươi chiếu cố. Lý Triều nhìn xem sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, đối bồi tại trong phòng bệnh Lý Tưởng nói. Lý Tưởng hoàn toàn khỏi hẳn, Lý Triều vì thế tâm tình tốt rất nhiều, cười cười nói nói. Hướng Tiểu Viên cũng nói, Tiểu Tượng, ngươi đi về nhà nhìn xem Đậu Đậu cùng Sư Sư, để Mỹ Tuệ nghỉ ngơi một chút. Một người mang 2 tiểu hải tử, những ngày này khẳng định mệt chết nàng. Những ngày gần đây, Lý Tiến một nhà vội vàng, vốn có sinh hoạt tiết tấu bị xáo trộn. Lý Tiến là tài xế xe taxi, những ngày này có một ngày không có một ngày đi làm, vừa gặp phải tình huống liền muốn đi bệnh viện chiếu cố Lý Triều. Mầm Tĩnh Quyên thì là tại chợ bán thức ăn bán đồ ăn, những ngày này vì chuẩn bị Lý Triều một nhà đồ ăn cùng với chiếu cố Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư, đã đem quầy hàng giao cho một cái người quen chiếu khán, chỉ ở có việc gấp thời điểm mới đi qua nhìn thoáng cái. Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ liền lại càng không cần phải nói, Lý Đản mỗi ngày đóng tại bệnh viện, đi ngủ đều tại bệnh viện, Tô Mỹ Tuệ thì thành bảo mẫu, chiếu cố 2 tiểu hải tử. Nếu như không có đại bá một nhà, Lý Tưởng rất khó tưởng tượng trong nhà sẽ loạn thành cái dạng gì, hắn mụ mụ lại hội thao cực khổ thành cái dạng gì. Chương 6, tỉnh mộng kiếp trước. Lý Tưởng trở lại nhà đại bá, đại nương làm phong phú bữa tối. Sau khi ăn cơm tối xong, đại nương muốn Lý Tưởng ở đây lại, không muốn về nhà. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, quyết định lưu tại nơi này lại, buổi tối cùng Lý Đản ngủ một gian phòng. Bất quá, hắn hay là muốn về nhà trước, trong nhà thời gian rất lâu không ai, muốn đi thu thập một chút. Hắn quần áo cũng muốn mang đến. Ta và ngươi đồng thời đi. Lý Đản lập tức nói. Đản đản ngươi lưu tại nơi này, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Mấy ngày nay ngươi đi theo chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi hỏng, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Đậu Đậu, Sư Sư đứng tại cửa ra vào mắt lom lom nhìn hắn, bi bồ vây tay từ biệt. Ca ca, ngươi cần phải trở về nha. Lý Đậu Đậu la lớn. Nhìn thấy Lý Tưởng biến mất không thấy gì nữa, Lý Sư Sư lo âu hỏi, tỷ tỷ, ca ca sẽ trở về sao? Hắn có thể hay không lại không thấy nha. Lý Đậu Đậu nghĩ đến trước đây không lâu thật nhiều ngày không gặp được ba ba cùng ca ca, tựa như là không muốn các nàng đồng dạng, chùi chùi con mắt, muốn khóc, nhưng vẫn là kiên cường đối muội muội nói, tỷ tỷ bảo hộ muội muội đừng sợ a, tỷ tỷ là trưởng phòng. Lý Sư Sư, o. Hai cái tiểu bất điểm tay nắm tay trở lại trong phòng. Lý Tưởng tới trước một vườn thức nhắm tiệm cơm nhìn một chút, khóa cửa, đã hơn một tháng không có kinh doanh. Cửa ra vào đổ đầy hoa tươi, Lý Tưởng ngồi xổm xuống, theo hoa tươi bên trong lấy ra mấy trường tấm thẻ, chỉ thấy viết là Lý Triều, nguyện ngươi cùng ngươi nhi tử cả đời bình an, chúc các ngươi sớm ngày khôi phục, khỏe mạnh hạnh phúc. Dương Chí Quân, bằng hữu, nghe được ngươi giải phẫu bình an tin tức thật cao hứng, hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được ta ở phương xa chúc phúc. Dương Sâm, hôm nay, chúng ta cùng ngươi cộng đồng chia sẻ thống khổ, hy vọng ngươi có thể càng thêm kiên cường, chúc ngươi sớm ngày khôi phục, chúc sớm ngày có thể gặp lại ngươi cởi mở nụ cười. Vương Tiểu Xuân. Ai ở đó? Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Lý Tưởng đứng dậy quay đầu nhìn lại, một chùm sáng chiếu vào trên mặt hắn. Ánh đèn chói mắt để hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vô ý thức giơ tay lên ngăn trở. Là ta. Hắn vội vàng nói. A, ngươi là Lý Tưởng tiểu tử kia. Ngươi xuất viện. Ha ha. Là ta là Lý Tưởng, ngươi có thể hay không trước tiên đem đèn tin lấy ra, ta nhìn không rõ. A a a. Lập tức ánh đèn chói mắt dịch chuyển khỏi, Lý Tưởng rủi rủi con mắt, nhìn thấy một cái cười ha hả lao đầu tử, là tiệm cơm phụ cận một nhà phòng sách lao bản. Lao gia tử cười ha hả hỏi thăm Lý Triều thương thế cùng với hai cái tiểu bảo bảo, đã lâu không gặp, rất nhớ. Lý Tưởng cùng hắn trò chuyện một hồi, về đến nhà, trong nhà hết thể như trước, phòng khách trên sàn nhà có rơi một đầu mò nở hạch ký búp bê, trên bàn trà để đó giấy vẽ cùng bút vẽ, họa chỉ hoàn thành một nửa, là một cái hình vuông mặt phim hoạt hình nhân vật ngồi tại trên ngựa. Cái này đầu người đỉnh có một đạo lôi liên tiếp. Phảng phất hôm qua người một nhà còn ở nơi này thật vui vẻ sinh hoạt, mụ mụ tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Đậu Đậu ở phòng khách trên sàn nhà chơi đùa rối, Sư Sư nằm ở bên bàn trà vẽ tranh, đang đợi hắn cùng ba ba về nhà. Lý Tưởng đứng tại phòng khách nhìn xung quanh trong nhà, hắn hiện tại là cái nhà này trụ cột. Hôm qua còn cảm thấy mình là đứa bé, hôm nay đã cảm thấy trưởng thành. Thi đại học áp lực mặc dù dỡ xuống, nhưng là sinh hoạt gánh nặng đè lên. Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ trong nhà tình huống hiện tại. Tiểu Lý nhà những năm này nguồn kinh tế chủ yếu là tiệm cơm. Tiệm cơm tất cả đều là Lý Triều một người xử lý, Hướng Tiểu Viên là toàn chức mụ mụ, tất cả tâm thần đều nhào vào đậu đậu cùng sư sư trên thân, không có thời gian cùng tinh lực đi tìm việc làm. Vì lẽ đó, trong nhà nhưng thật ra là Lý Triều một người tại kiếm tiền. Bây giờ Lý Triều nằm viện, theo chủ trị hắn bác sĩ nói, cơ hồ có thể khẳng định hắn về sau đi bộ sẽ cà thọn, khả năng rất lớn tiệm cơm không mở nổi, dù cho có thể mở, cái kia cũng không biết ngày tháng năm nào chuyện. Trong nhà mặc dù có chút tích xúc, nhưng Lý Tưởng cảm thấy khẳng định không nhiều. Dù sao tiệm cơm một năm lợi nhuận hắn là biết đến, còn chưa đủ lấy để nhà hắn đại phú đại quý, chỉ có thể coi là thường thường bậc trung online. Trong nhà chi tiêu rất lớn, Lý Triều tổn thương, hai cái muội muội chi tiêu, toàn bộ gia đình duy trì, tính toán tỉ mỉ xuống nhất định không phải cái số lượng nhỏ. Miệng ăn núi lở đạo lý này, Lý Tưởng cũng hiểu. Đậu đậu sư sư còn nhỏ, Lý Triều bị thương, những này đều muốn hướng Tiểu Viên tới chiếu cố, cho nên có thể kiếm tiền nuôi gia đình chỉ có hắn. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng nháy mắt cảm thấy trên thân Alexander, để hắn không thở nổi, rốt cục cảm nhận được một chút Lý Triều trên vai áp lực. Làm như thế nào đi kiếm tiền? Phương pháp đơn giản nhất, đương nhiên là duy trì tốt tiệm cơm sinh ý. Nhưng là hắn đã không nấu cơm đồ ăn, cũng sẽ không làm kinh doanh. Như thế nào duy trì một nhà tiệm cơm thường ngày kinh doanh, trong đầu hắn trống rỗng. Hắn một bên vắt hết óc nghĩ, một bên tại gian phòng của mình bên trong thu dọn đồ đạc, tìm tới một cái trên thị trường đã không tìm được âm nhạc tùy thân nghe thân máy bay bên trên viết mấy chữ, lý tưởng của ta. Hắn tùy ý nhấn xuống phát ra khóa, bên trong băng nhạc xoát xoát bắt đầu vận chuyển lại, lập tức truyền ra một cái tuổi trẻ giọng nam, hát là: Khi còn bé, ta nhà bà ngoại bên cạnh có đầu đường sắt. Xuyên qua cái kia tuổi trẻ mùa hè ta nghỉ hè. Ngươi nhìn cái kia xe lửa giống như một cái thật dài rồng phun lửa. Một năm kia, tung ảnh bên trong trời chiều từ từ đường băng. Trạng vạng tối mặt trời rơi vào huy động phiến đá trung ương. Cái này ca là hắn hát, bài hát này cũng là hắn viết, từ khúc bản gốc. Thân thể vừa mới khôi phục, còn có chút suy yếu, Lý Tưởng ngồi tại gian phòng trong ghế, nghe lấy tùy thân nghe bên trong tiếng ca, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Lý Tưởng. Mặt trời chiều ngả về tây. Ta mụ lại đúng giờ xuất hiện ở phòng học bên ngoài, khuôn mặt tươi cười của nàng khắc ở cửa sổ pha lê bên trên, một bên hướng ta dùng sức phất tay, một bên nhếch miệng cười ngây ngô, thật giống cái ngốc cô nương à. Lý Tưởng, mụ mụ ngươi tới. Ngồi cùng bàn cô nương cho là ta không thấy được, nhắc nhở. Nô. Ta cúi đầu chỉnh lý túi sách, như có như không đáp lại một tiếng. Lý Tưởng, kia là ngươi trong lớp nam đồng học sao? Rất đẹp trai à. Ta mụ đẩy xe lăn. Hưng phấn mà nhìn xem trong lớp giáo thảo, giống như chưa thấy qua soái ca giống như. Mụ nha, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta biết nàng lỗ mãng, cảnh giác nhắc nhở. Nhưng mà còn là chậm một bước, chỉ nghe nàng nhiệt tình hướng người ta vây chào hỏi, dùng khinh bạc giọng nói, này, ngươi tốt tiểu xuất ca, ta là Lý Tưởng tiểu tỷ tỷ. Ta rất muốn che lại mặt, không mặt mũi gặp người. Tan học trên đường, ta hoán giận nói, mụ, lần sau ngươi có thể hay không đường dạng này. Ta mụ một bên hừ hát một chút. Một bên như không có việc gì hỏi, không muốn loại nào. Còn có, chúng ta là thế nào ước định, ở bên ngoài ngươi phải gọi ta tiểu tỷ tỷ. Ta ha hốc mồm, lời đến khỏe miệng, cải thành, tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn lại hát tình ca. Ta mụ lập tức tiến đến bên tai ta, dùng càng lớn thanh âm hát, ta thật rất nhớ ngươi, tại mỗi một cái mùa mưa, ngươi lựa chọn lãng quên, là ta rất không bỏ, giấy ngắn tình dài a. Ta che lại thai. Ta mụ hát càng lớn tiếng, còn truyền âm. Hỏi ta. Ngươi có phải hay không có yêu mến nữ hải tử? Ta, a, ta mụ thấy thế, phát ra hổ bà cô bình thường tiếng cười to. Gian phòng bên trong phát ra răng rắc thanh âm, Lý Tưởng giật mình tỉnh lại. Tùy thân nghe hổ băng. Hắn nhấn xuống đỉnh chỉ khóa, mở ra tùy thân nghe, đem bên trong băng nhạc lấy ra. Băng nhạc là một cái nguyên thủy mang, là dùng để ghi chép chính mình ca hát dùng. Cả chương băng nhạc bên trong tổng cộng có 5 bài hát, đều là Lý Tưởng chính mình viết chính mình hát. Vừa mới lại nằm mơ. Từ khi bị xe đụng bị thương hôn mê sau khi làm một cái lại dài vừa mệt ngộng, đầu hắn bên trong liền có thêm nhộn nhịp hỗn loạn ký ức. Đi qua nằm viện khoảng thời gian này phân tích cùng tiếp nhận, hắn biết những ký ức này cũng là một cái gọi Lý Tưởng người, dùng mơ hồ một điểm thuyết pháp chính là, khả năng này là kiếp trước của hắn thật thảm a. Lý Tưởng. Người nào? Lý Tưởng kinh ngạc bốn phía xem xét, không có người đang gọi mình, là chính mình nghe nhầm. Xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẩn người. Một hồi về sau, bật máy tính lên, đem vừa rồi trong ngộng cảnh nghe được bài hát kia chép lại, từ khúc đều viết xong, viết lên tiêu đề, giấy ngắn tình dài. Sau đó lấy ra điện thoại, ấn mở bảo tồn ghi âm, bên trong truyền ra lý tưởng chính mình ca hát thanh âm, đây là hắn nằm viện trong lúc đó, bằng vào ký ức nhớ kỹ ca khúc. Lý tưởng lặp đi lặp lại phát ra, đem bảo tồn lại 4 trong bài hát 3 thủ đô ghi vào laptop bên trong. Thăng thêm vừa mới cái này bài giấy ngắn tình dài, đã có 4 bài. Trên thực tế có 5 bài, nhưng là trong đó một bài tên là Thủy Thủ ca khúc, cái này thế giới cũng có. Khác biệt chính là viết lời sáng tác cùng biểu diễn người không giống. Trong thế giới hiện thực hát cái này bài Thủy Thủ người gọi Ngô Hàn Thánh, thế giới trong ngộng người lại gọi Trịnh Chí Hóa. Trịnh Chí Hóa, nơi này cũng không có cái này người. Vì lẽ đó hắn đem bài hát này xóa bỏ. Trừ cái này bài Thủy Thủ, mặt khác 3 thủ đô là thế giới hiện thực không có, cũng không có hát cái này 3 bài hát ca sĩ. Lý tưởng mở ra web tây, đưa vào giấy ngắn tình dài, tìm ra đến một đống văn chương, không có ca khúc, lại hái vài câu giấy ngắn tình dài bên trong ca từ lục soát, cũng không có. Giấy ngắn tình dài cũng là một bài mộng cảnh thế giới sản phẩm, cùng cái này thế giới không có quan hệ. Hắn mở ra mới web tây, bắt đầu thẩm tra trong ngộng xuất hiện quyển kia lão nhân cùng Mã Lâm Ngư bác đấu tiểu thuyết. Hắn nhớ kỹ tên sách gọi Lão Nhân Cùng Biển, tác giả gọi Hải Minh Uy. Lý Tường rất ưa thích văn học, từ nhỏ nhìn qua không ít tên, nhưng là căn bản chưa nghe nói qua quyển sách này, cũng chưa nghe nói qua cái này người. Trên mạng không có quyển tiểu thuyết này, cũng không có Hải Minh Uy cái này người. Hắn cố gắng nghĩ lại quyển sách này nội dung, nhưng chỉ nhớ kỹ bộ phận đoạn, cả quyển sách căn bản nghĩ không ra, cũng không có khả năng nhớ tới, người ký ức vẫn không thay đổi thái đến loại tình trạng này. Có lẽ nhiều mộng mấy lần. Mỗi lần nhớ một chút, cuối cùng có thể hoàn chỉnh phục hồi như cũ đi ra. Lý tưởng ngồi ở trên ghế salon, hồi tưởng vừa mới cái này nho nhỏ ngộng, phát hiện nhớ không nổi trong ngộng tất cả mọi người diện mạo mơ hồ một mảnh. Lý đảng gọi điện thoại đến thúc hắn nhanh lên về nhà, ngươi nhanh lên trở về, đậu đậu cùng sư sư không gặp được ngươi, không chịu đi ngủ. Lập tức, ta quét dọn thoáng cái trong nhà, hiện tại liền đi ra ngoài. Lý tưởng thu thập xong quần áo của mình, lại từ trong ngăn kéo lấp một bao lớn kẹo bạc hà. Hắn là bạc hà quá. Trong miệng không hàm chứa một khối kẹo bạc hà, toàn thân khó chịu. Trước khi ra cửa, hắn đem trên sàn nhà mò nở hai ký bút bê cùng trên bàn trà vẽ một nửa họa nhét vào trong túi sách, tắt đèn đi ra ngoài. Tại ven đường gọi một chiếc xe taxi, Lý Tưởng ngồi ở phía sau tỏa ý nghĩ kỳ quái. Hắn ca hát rất lành nghề, trong đầu có một đoàn loạn thành nát tê dại ký ức, bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng, có thể hay không đi ca hát kiếm tiền. Chương 7, Đại học thư thông báo trúng tuyển. Kaka. La Kaka mập tới rồi. Đản đản ca ca, ta ca ca mập tới rồi. Lý Tưởng vừa về đến, hai cái bé gái liền nghe được động tĩnh, nguyên bản trong phòng chơi, lập tức lon ton nhảy lên đi ra, vây quanh hắn vui vẻ không thôi. Sau lưng các nàng, đi theo có chút nhức cả trứng Lý Đản. Đản đản ca ca, thật sự là một cái để người đau răng cùng nhức cả trứng danh tự, nhưng là để Lý Đản còn nói không ra cái gì, ai bảo tên của hắn liền có cái trứng đây. Trưởng phòng. Nhìn, ngươi mỏ nở hải kỳ. Lý Tưởng nhìn xem trước mặt manh manh đắt giống tiểu cẩu cẩu các bé tiểu muội muội, cười ngồi xổm xuống, theo trong ba lô lấy ra mò nở hạt kỳ búp bê. Lý Đậu Đậu gặp một lần, lập tức hai tay ôm vào trong ngực, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hưng phấn bẹp bẹp bẹp hôn một trận. Ta mò nở hạt kỳ. Lý Tưởng thấy mắt to nhìn hắn Lý Sư Sư, tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hy vọng, cho tỷ tỷ đồ tốt, có phải là cũng cho nàng chút gì đó đâu. Lý Tưởng theo trong ba lô đem nàng bút vẽ cùng họa lấy ra đưa cho nàng, cho ngươi. Tiểu Lý lao sư họa. Lý Sư Sư cười hì hì tiếp nhận, đi theo Lý Tưởng bên chân ngọt ngào nói, cảm ơn quắc quắc. Ta còn dưới đây. Lý Tưởng cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, là ca ca, không phải quắc quắc. Quắc quắc Lý Sư Sư nghiêm túc nói. Được rồi, người quá nhỏ, có đôi khi đọc nhấn rõ từng chữ không rõ chứ, Sư Sư không có đầu đầu như vậy biết nói chuyện. Lý Tưởng nắm hai nàng trở về phòng, Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ để hai cái tiểu bảo bảo để ca ca đi tắm trước, muộn chút lại cùng các nàng chơi. Hai cái bé gái trên miệng đáp ứng, nhưng khi Lý Tưởng đi phòng tắm tắm rửa thời điểm, các nàng cũng theo sau lưng, nhắm mắt theo đuôi muốn đi theo vào. Lý Tưởng dở khóc dở cười quay đầu ngăn lại hai nàng hỏi, các ngươi muốn làm gì a? Lý Sư Sư hì hì cười, không nói lời nào. Lý Đậu Đậu nghiêm túc nói, ca ca tắm rửa, Đậu Đậu cùng Sư Sư hỗ trợ, ta rất tài giỏi. Nói, nâng lên cánh tay nhỏ, muốn cho Lý Tưởng nhìn nàng trắng trẻo non nớt cơ bắp. Tài giỏi Lý Sư Sư bi bô nói. Lý Tưởng thấy cái kia thịt thịt một đoạn cánh tay nhỏ, giống vừa mới móc ra ngó sen non, dở khóc dở cười nói, ai nha, không muốn như vậy có được hay không? Ca ca tốt thẹn thùng, ca ca là nam sinh, các ngươi là nữ sinh, tắm phải tách ra. A, các ngươi không muốn vào đến, để ca ca tắm thống khoái tắm có được hay không? Hai cái tiểu bất điểm tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, Lý Tưởng thấy thế, lập tức đi vào, tại hai nàng theo vào trước khi đến đóng cửa,

quả thực so lão sư còn muốn quan tâm, vì lẽ đó được xưng tiểu Lý lão sư. Theo Tô Mỹ Tuệ nói, những ngày này sư sư tiểu bảo bảo mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn căn dặn nàng buổi tối không muốn đá chăn mền, hỏi thăm nàng khát không khát à, có hay không ngủ à, ba lạp cùng loại. Cảm giác không phải nàng đang chiếu cố hai cái bé gái, mà là sư sư tiểu bảo bảo đang chiếu cố nàng cùng đậu đậu, để người dở khóc dở cười. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi ngủ. Lý Tường nói, đồng thời tắt đi đèn. Ca ca ca ca, ngươi có thể hay không nói cái để ta sợ cố sự. Đây là Lý Đậu Đậu tại đưa ra thỉnh cầu. Sợ? Chuyện ma? Lý Tường hỏi. Có thể a, liền đến một cái chuyện ma chứ sao? Lý Đậu Đậu ngốc lớn mật nói. Vậy không được, sư sư biết sợ. Lý Tường không chút do dự bác bỏ rơi. Sư sư không sợ. Sư sư là gan đặc biệt lớn. Lý Đậu Đậu nói. Sư sư là gan hơi lớn như vậy. Lý sư sư trong bóng đêm yếu ớt nói, mặc dù không nhìn thấy nàng nói hơi lớn như vậy là bao lớn, nhưng là khẳng định không lớn, đoán chừng liền nàng ngón út lớn như vậy. Lý Tưởng không có nghe Lý Đậu Đậu nói một cái chuyện ma, nàng mặc dù không sợ, nhưng là sư sư sợ. Hắn nói một cái công chúa cưỡi rồng cố sự. Được rồi, cố sự kể xong. Lý Tưởng nhẹ nói, các ngươi nghe, đản đản ca đã ngủ, chúng ta không được cầm ý đến hắn, cũng đi ngủ có được hay không? Tốt đi. Sư sư yếu ớt nói, lập tức tay nhỏ nhéo nhéo Lý Tưởng hai, bắt được không thả. Lý Tưởng dở khóc dở cười, lại muốn bị bắt lấy hai cả đêm. Hắn túi đầu xem xét, đậu đậu bốn ngửa tắm nằm, nằm ngáy ho ho đây. Sư sư mí mắt đang đánh nhau, rất nhanh cũng muốn ngủ, chỉ là trong ngực nàng mèo tòm tinh thần phân chấn, mở to phát sáng con mắt, một mặt mơ hồ dáng vẻ. Cái này châu Á chí mạng nhất miêu miêu buổi tối càng có tinh thần. Căn bản không muốn ngủ, chỉ muốn này. Nhưng mỗi lần đều muốn bị tiểu chủ nhân ôm vào trong ngực, cưỡng chế đi ngủ cảm giác, nói bằng không thì sẽ mọc không lớn. Sùng ái là gánh vác ca. Sau đó mấy ngày, Lý Tưởng mang theo muội muội không ngừng đi tới đi lui bệnh viện cùng nhà. Hắn muốn buổi tối lưu tại bệnh viện chiếu cố Lý Triều, nhưng là hướng tiểu viên không cho, nói thân thể của hắn vừa mới khôi phục, không thể thức đêm. Mãi đến ngày thứ ba, tại Lý Tưởng cưỡng chế yêu cầu xuống, hướng tiểu viên mới đáp ứng. Mà nàng thì bị Lý Tưởng chạy về nhà đi ngủ. Hướng tiểu viên đã hơn 10 ngày không có thật tốt đi ngủ, cả người tiểu tụy rất nhiều, thật làm cho người lo lắng nàng sẽ bị bệnh. Ngày này, Lý Tưởng theo phòng sách lao ra từ nơi đó tiếp vào một phần phát triển nhanh, bên trong vậy mà là đại học thư thông báo trúng tuyển. Lý Tưởng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này, hắn bởi vì sự cố, bỏ qua ngày thứ 2 buổi chiều Anh ngữ quốc thi, không có cái môn này thành tích, vì lẽ đó hắn cho là mình khẳng định phải rơi bảng. Hiện tại hắn vậy mà nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà mở ra xem, không phải nguyện vọng một Thẩm Dương Đại học, mà là thứ hai nguyện vọng Thẩm Dương Lâm nghiệp Đại học. Hắn lúc trước có 100% năm chắc cầm xuống Thẩm Dương Đại học, cho nên đối với thứ hai nguyện vọng rất tùy ý lấp một cái. Chương 8, âm nhạc mộng tưởng. Làm Lý Tưởng đem sự tình nói cho Hướng Tiểu Viên lúc, Hướng Tiểu Viên trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, chợt triển lộ nét mặt tươi cười, khích lệ Lý Tưởng nói, nhi tử ta thật lợi hại nha, ít kiểm tra một môn Anh ngữ đều có thể qua một bản tuyến, thật sự là không tầm thường. Nếu như thật tốt kiểm tra Anh ngữ, nói không chừng Thẩm Dương Văn khoa Trạng Nguyên liền là ngươi. Thế nhưng là Lâm Nghiệp Đại học. Không đọc Thẩm Dương Đại học cũng không quan hệ, Lâm Nghiệp Đại học đồng dạng không sai, chỉ cần ngươi trong trường học cố gắng học tập, đồng dạng có thể đủ trưởng thành thành tài, hơn nữa Lâm Nghiệp Đại học cải, bồi dưỡng lương đống chi tài nhất định rất lợi hại. Hướng Tiểu Viên nho nhỏ mở một cho đùa, muốn dùng cái này để Lý Tưởng cảm nhận được nàng cũng không có không cao hứng, nàng kiêu ngạo đây. Lý Tưởng nhất định phải được Thẩm Dương Đại học. Vậy mà lấy loại phương thức này rơi bảng, thực sự rất không cam tâm. Không sao, không có quan hệ. Hướng Tiểu Viên ngồi vào bên cạnh hắn, sờ lấy đầu của hắn, ôn nhu an ủi, mụ mụ suy nghĩ minh bạch, chỉ cần các ngươi khỏe mạnh, liền so cái gì đều trọng yếu. Có thể đi vào Thẩm Dương Đại học đương nhiên được, vào không được cũng không oán cái gì, Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học cũng tốt, ba ba mụ mụ, còn có đầu đầu sư sư, đều lấy ngươi tự hào. Phía trước Lý Tưởng tại dưỡng thương lúc, người của chính phủ đối Hướng Tiểu Viên đề cập qua thi đại học sự tình. Lúc ấy nghe đối phương ý tứ, có thể sẽ tổ chức thi lại, để bởi vì thụ thương dẫn đến thiếu kiểm tra Anh ngữ mấy cái học sinh đơn độc kiểm tra một lần, căn cứ lần này thành tích đến định cuối cùng thi đại học điểm số, nhưng không biết nguyên nhân gì, đi qua một tháng, y lì nguyên bật vô âm tín. Hướng Tiểu Viên trần chờ thoáng cái, cuối cùng vẫn không có nói cho Lý Tưởng chuyện này, để tránh hắn không vui một tràng. Lý Tưởng suy tư một lát, lập tức vô cùng kiên định nói, mụ. Có thể hay không cho ta một cái nghỉ hè thời gian, ta nghĩ đi ca hát, nếu như hát không ra thành tựu, ta liền đi học lại. Không thể đọc mơ ước đại học, vậy liền theo đông đảo trong giấc mộng lấy ra một cái đi dũng cảm truy đuổi đi. Âm nhạc, hiển nhiên là ưu tiên bày ở hàng đầu. Kỳ thật, Lý Tưởng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn thật đi đọc sách, cái nhà này làm sao bây giờ đâu? Trong nhà đã không có nguồn kinh tế. Hắn là cái nhà này trụ cột, hắn muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc dù Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên chưa từng có biểu đạt qua dạng này ý tứ, nhưng là Lý Tưởng tự giác có cái này dạng đảm đương. Ba ba đã dạng này, mụ mụ muốn chiếu cố hai cái muội muội, có thể trông cậy vào chỉ có hắn. Hắn tin tưởng, ba ba mụ mụ những ngày này nhất định cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bọn hắn Lý ra sau này nên đi nơi nào. Lý Tưởng cho là mình muốn chủ động đứng lên, ngăn tại mụ mụ thân thể trước, vì tuổi nhỏ bọn muội muội thủ hộ chất phát tuổi thơ, vì nhận trọng kích ba ba nâng lên trách nhiệm. Bọn hắn bảo vệ hắn 18 năm, hiện tại, nên đổi hắn đến thủ hộ bọn hắn. Bây giờ không có bị Thẩm Dương Đại học trúng tuyển, ngược lại đứt mất hắn mặt khác tưởng nghiệm. Lý Tưởng nghĩ đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại trong tiệm cơm nghe được trung niên tên ăn mày hát hoa sen lên rơi, thế gian ân tình ngàn vạn loại, dưỡng dục tri ân rất thánh hiển. Thế là có cùng Hướng Tiểu Viên một phen nói chuyện. Lý Tưởng ngón giọng nàng là biết đến, được tuyển chọn cũng không có vấn đề, nhưng là thành danh trên đường cách sân biển, muốn ra mặt cơ hội xa vời. Bất quá, tất nhiên Lý Tưởng nghĩ đi nếm thử, nàng là ủng hộ. Dù sao, âm nhạc cũng là giấc mộng của nàng. Tất nhiên quyết định tham gia tuyển tú, như vậy liền muốn lựa chọn tham gia cái nào một hồ sơ. Hoa Hạ giải trí phi thường phát đạt, các loại tống nghệ tiết mục đa dạng, có thể cung cấp lựa chọn khá nhiều, hơn nữa bây giờ đang là nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè hồ sơ là truyền hình điện ảnh ngành nghề hoàng kim thu hoạch kỳ, các đại điện ảnh TV cùng vương bài tống nghệ đều sẽ lựa chọn ở thời điểm này bên trên. Hãy hát lên nếu bạn muốn, hát ra ta nhân sinh, thiên lại chi âm, thiên lại chi khúc, hôm nay ngôi sao. Liên Lý Tưởng biết đến, hiện tại ngay tại truyền gia liền không còn có 10 hồ sơ. Những này tống nghệ tuyển tú tiết mục hình thức đa dạng, hoa văn chồng chất, mời khách quý một cái so một cái đại lão. Nhưng là cũng không phải là tất cả tiết mục đều thích hợp Lý Tưởng tham gia. Tỷ như nói hát liền hát, hát ra ta nhân sinh, thiên lại chi âm loại này chủ đánh ngón giọng cùng âm sắc, liền không thích hợp Lý Tưởng tham gia. Lý Tưởng biết mình ưu khuyết thế, hắn ngón giọng mặc dù rất tốt, nhưng là muốn độc chiếm ngao đầu thì rất khó khăn. Nếu như không rõ ràng cho lắm đi tham gia những này tiết mục, cực lớn khả năng một vòng du, lộ không được một mặt. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất là chính mình bản gốc ca khúc cùng trong ngộng chiếm được cái kia mấy bài hát khúc, vì lẽ đó chắc chắn nhất hẳn là tham gia bản gốc ca khúc loại tiết mục. Loại này tiết mục, đứng núi chịu sào liền là thiên lại chi khúc. Cái này hồ sơ tiết mục danh khí lớn nhất, bình đài lớn nhất, đạo sư danh khí cũng lớn nhất, cũng là đệ nhất hồ sơ âm nhạc bản gốc tống nghệ, khai sáng khơi dòng. Nó cùng thiên lại chi âm kém một chữ, từ cùng một nhà công ty giải trí chế tác, nhưng là định vị cùng tiết mục nội dung hoàn toàn không giống. Một cái chủ đánh ngón giọng, một cái chủ đánh bản gốc ca khúc, duy nhất giống nhau chính là, mời tới đạo sư đều là đại lão. Lý Tưởng nằm viện lúc mỗi ngày xem TV, trong đó có không ít liên quan tới thiên lại chi khúc tin tức. Bởi vì danh khí cùng lực ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó tiết mục phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, lập tức dẫn tới truyền thông tranh nhau đưa tin. Thì như đạo sư thay đổi. Năm ngoái ba vị đạo sư bên trong, thay đổi hai vị. Biểu diễn qua thủy thủ Ngô Hán Thánh thay thế bên trên một mùa Hoàng Quan, Chu Hưng Đạt thay thế bên trên một mùa Vương Lộ Giao. Hai người bọn hắn, lại thêm theo đệ nhất quý đảm nhiệm đến mới nhất một mùa đạo sư Lữ Tuyết Nghệ, tổ ba người thành cái này một mùa đạo sư đội hình, đều là đại ca sĩ. Ngô Hán Thánh cùng Lữ Tuyết Nghệ không chỉ có tư lịch thâm hậu, hơn nữa cầm qua kim khúc thưởng. Chu Hưng Đạt đối lập tuổi trẻ, mới 40 tuổi, nhưng cũng là hoa ngữ giới âm nhạc chạm tay có thể bỏng minh tinh. Tại Lý Tưởng suy nghĩ báo danh tham gia cái nào một hồ sơ tuyển tú tiết mục lúc, chứ danh Thẩm Dương Đại học ngay tại tổ chức một lần lâm thời chấp ủy hội, hiệu trưởng cùng 5 vị phó hiệu trưởng, cùng với văn học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, còn có chiêu sinh xử lý chủ nhiệm bọn người dự họp. Sẽ lên thảo luận đề tài thảo luận liền một cái, đó chính là có đồng ý hay không đặc biệt chúng tuyển hai tên thi đại học học sinh. Hiện tại đã là tháng 7, theo lý thuyết qua lâu rồi thi đại học chúng tuyển thời gian. Thi đại học thành tích đã sớm đi ra. Thư thông báo trúng tuyển cũng đều phát xuống đi ra ngoài, chiêu sinh công tác cơ bản kết thúc. Nhưng là hôm nay thảo luận hai cái này học sinh tình huống phức tạp. Chiêu sinh xử lý chủ nhiệm ngay tại chiếu phim phim đèn chiếu, hình chiếu đi ra chính là một cái tướng mạo tuấn tú tiểu tử. Cái này học sinh là Thẩm Dương Tam Trung học sinh lớp 12, tên gọi Lý Tưởng. Mọi người đều biết, một tháng trước, Thẩm Dương Tam Trung phát sinh ác tính nguy hại công cộng an toàn sự kiện, đụng bị thương 5 tên thi đại học học sinh, Lý Tưởng chính là một cái trong số đó. Hắn thi đại học nguyện vọng nguyên bản lớp chính là chúng ta trường học, nhưng là kết quả chúng ta đều biết, bởi vì vắng mặt buổi chiều anh ngữ quốc thi, vì lẽ đó thành tích không có đạt tới phân số. Văn học viện viện trưởng hỏi, hắn mặt khác 3 môn điểm số tổng cộng là bao nhiêu? Lý Tưởng kê khai nguyện vọng là Thẩm Dương Đại học Văn học viện, cho nên mới sẽ có hắn tham dự.

Lý Tưởng ngẫm lại, đối phương nói rất đúng. Giấy ngắn tình dài là một bài tình ca, bao hàm tưởng niệm chi tình, nhưng là hắn hiện tại chỗ nào có thể hát ra loại này tình yêu cảm giác đến. Lý Tưởng, có lỗi với lao sư, ta vừa rồi quá vội vàng. Nữ lao sư nói ra, đúng, ngươi vừa rồi hát vội vàng, tình cảm khuyết thiếu. Nếu như là tại cái khác tiết mục, khẳng định đã bị đào thải, nhưng là ở đây, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, cái này bài giấy ngắn tình dài là một bài tốt ca, ngươi có thể đi Chu lão sư ở trong đó thử. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đợi lát nữa ngươi đến Chu lão sư nơi đó, liền không có dễ dàng như vậy. Chu lão sư đối tuyển thủ yêu cầu rất cao, hắn tìm là sướng tác người, không chỉ là từ khúc tác giả. Lý Tưởng khiêm tốn nghe, cuối cùng lại bái một cái, biểu thị cảm tạ. Lý Tưởng vừa đi, nam lão sư đối nữ lão sư cười nói, lần thứ nhất thấy tạ lão sư đối đệ tử nói nhiều lời như vậy. Thật là dễ nghe một ca khúc, ngoại hình cũng cực kỳ tốt, nếu như bởi vì khẩn trương bị soát xuống, vậy quá đáng tiếc. Là cái thần tượng hạt giống tốt. Người ta hát là bản gốc. A, đúng, thực lực kia thần tượng phái. Hy vọng vị này thực lực thần tượng phái có thể đánh động Chu lão sư đi. Lý Tưởng rời đi về sau, tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, đi vào mặt khác một gian phòng. Nhưng không có lập tức đi vào. Canh giữ ở phía ngoài nhân viên công tác nói Chu lão sư ngay tại nghỉ ngơi, hắn yêu cầu trước hết mời bày ra thoáng cái. Lý Tưởng chờ ở bên ngoài trong chốc lát, uống chút nước, sau đó mới được mời tiến gian phòng. Lần này ngồi ở bên trong chính là người quen. Lý Tưởng nhận biết người này, nhưng là người này không quen biết Lý Tưởng. Hắn là Chu Hưng Đạt. Lý Tưởng nghe qua hắn rất nhiều ca, một tháng trước tại bệnh viện trên giường bệnh nhìn qua hắn tuyên bố gia nhập Thiên Lại Chi Khúc truyền thông gặp mặt sẽ. Chu Hưng Đạt hát qua E giờ ảm, B, nhưng hát càng nhiều hơn chính là dốc N rồi luôn. Hắn tướng mạo có chút lãnh khốc. Chu lão sư tốt. Lý Tưởng túi đầu nói. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ minh tinh, mà lại là đại minh tinh, tại sân khấu bên trên kích tình bắn ra bốn phía Chu Hưng Đạt giờ phút này an vị tại trước mắt hắn. Ân, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Chu Hưng Đạt cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề. Hắn khuỷu tay phải đỡ tại trên mặt bàn, tay một mực tại vò lông mày, rất mệt mỏi bộ dáng, bên người để một con cọp phái giữ ấm ly. Lý Tưởng thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp thanh sướng nói, ngươi bồi ta đi vào ve hạ, vượt qua thành thị ồn ào náo động. Chờ một chút. Làm sao khô cằn? Lý Tưởng vừa hát một câu, liền bị một bộ rất không cao hứng dáng vẻ Chu Hưng Đạt đánh gãy. Chương 11, không có đường lui. Lý Đản đưa mắt nhìn Lý Tưởng tiến một gian phòng, tiếp lấy sau khi ra ngoài lại tiến vào mặt khác một gian phòng. Một bên nhân viên công tác nói cho hắn biết, đây là qua cửa thứ nhất, đến đại minh sao Chu Hưng Đạt nơi đó đi. Cái này khiến Lý Đản cực kỳ phân chấn, Chu Hưng Đạt à, chỉ riêng này cái danh tự liền để hắn kích động. Bây giờ Lý Tưởng vậy mà có thể tới Chu Hưng Đạt trước mặt ca hát. Hát vẫn là chính hắn viết ca. Chẳng lẽ hắn vị này đường ca thật sự là thâm tàng bất lộ cao cao thủ. Vừa định vào thà rằng không bên trong, liền gặp Lý Tưởng đi ra. Cái này mới bao lâu? Không có 30 giây. Lý Đản dự cảm không ổn, nên đón cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào? Tiểu tượng, nhìn thấy Chu Hưng Đạt không? Lý Tưởng mặt không hề cảm xúc, vừa đi ra ngoài một bên gật đầu, gặp được. Lý Đản mừng rỡ, nói ra, Chu Hưng Đạt ta, gọi là Gia Châu. Hống hống hống. Hắn ca hát siêu hăng hái. Ta rất ưa thích hắn, ngươi đây. Hắn có hay không thật thưởng thức biết ngươi? Thu ngươi làm đồ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lý Tưởng, ngươi tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều đi, ai, đi thôi. Lý Đản đuổi theo sát, truy vấn, kết quả thế nào sao? Lý Tưởng, hát một câu, Chu Hưng Đạt liền để ta đi ra. Đừng đua. Hắn đem vừa rồi đi qua nói một chút, Lý Đản lớn tiếng ồn ào, xem thường người. Mới hát một câu liền không cho hát. Cái này cái gì người a, cái này Chu Hưng Đạt quá non á. Chúng ta đi tìm Ngô Hán Thánh cùng Lữ Tuyết Nghệ, không tìm cái này cái gì Chu Hưng Đạt. Lý Tưởng không nghĩ tới Lý Đản sẽ như vậy kích động. Hắn không phải ngoài miệng nói một chút, là thật muốn nhảy lên đến bên trong tìm Chu Hưng Đạt phân xử, nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại. Đừng kích động, huynh đệ, Lý Đản. Lý Tưởng đem Lý Đản lôi đi, đi vào bên ngoài, Lý Đản còn tại nhảy chân hướng cao ốc lớn tiếng ồn ào. Lý Tưởng trong lòng có chút cảm động. Lý Đản rất ưa thích cái này Chu Hưng Đạt, chỉ là vì hắn, không chút do dự trở mặt, thật sự là nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt không thận trọng. Hắn ôm Lý Đản bả vai, nói ra, trở về đi, để hắn nghe được thì thế nào, không cho qua còn là không cho qua. Lý Tưởng cũng cảm thấy Chu Hưng Đạt quá võ đoán, liền nghe hắn hát một câu. Hắn nghĩ tới vừa rồi vị kia nữ lao sư nói lời, Chu Hưng Đạt tìm là sướng tác người, hắn ngón giọng mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng tuyệt đối không kém, có chút khẩn trương là thật. Dù sao lần thứ nhất tại Đại Minh Tinh trước mặt ca hát, Nhưng mà Chu Hưng Đạt căn bản không cho hắn cơ hội thứ hai, dù là hắn khẩn cầu. Hắn ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu, liền một chữ, đi. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, lúc này rời đi. Lý Tưởng, ngươi vừa rồi hát là cái gì ca? Hát cho ta nghe nghe. Lý Đản hỏi. Được, chúng ta vừa đi vừa hát. Lý Tưởng cùng Lý Đản đồng hành, lập tức nhìn thấy ven đường một gốc cây nhãn dưới cây đứng đấy phía trước dẫn đường tiểu tỷ tỷ. Này chờ các ngươi đâu, thế nào? Tiểu tỷ tỷ nét mặt vui cười như hoa hướng bọn hắn chào hỏi. Lý Tưởng ngăn lại muốn nói chuyện Lý Đản, lo lắng hắn mở miệng mắng Chu Hưng Đạt. Cảm ơn ngươi, đáng tiếc ta không có thông qua. A, vậy quá đáng tiếc, đúng, ngươi hát ca tên cứ gọi là gì? Ta có thể nghe một chút sao? Lý Đản lập tức nói ra, ta cũng là ý tứ này, vừa kêu hắn hát cho ta nghe đâu. Ba người đi tại cây xanh râm mát sân trường trên đường nhỏ, Lý Tưởng nhẹ nhàng hát lên vừa rồi giấy ngắn tình dài. Tại nghệ thuật tầng bên trong, vừa rồi giám khảo Lý Tưởng hai vị lao sư đang đứng tại phía trước cửa sổ nói chuyện phiếm, chợt thấy rời đi Lý Tưởng. Nữ lao sư tò mò nói ra, kia là vừa rồi cái kia Lý Tưởng A. Làm sao lại kết thúc? Nam lão sư tiến đến phía trước cửa sổ nhìn, không thấy rõ, đặc biệt theo trên bàn đem lấy xuống kính mắt đeo lên, ai, liền là hắn, nhanh như vậy. Qua không có qua. Nữ lao sư lập tức gọi tới nhân viên công tác hỏi thăm, biết được bị Chu Hưng Đạt đào thải. Đào thải? Tại sao có thể như vậy? Nữ lao sư kinh ngạc nói. Nàng thấy Lý Tưởng càng chạy càng xa, nói, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, lập tức chạy ra nghệ thuật tầng, hướng Lý Tưởng đuổi theo. Cái gì? Liền hát một câu. Vị này họ Tạ nữ lao sư thở hồng hộc đứng tại Lý Tưởng trước mặt nói. Lý Tưởng chán nản gật đầu, đúng, liền hát một câu. Tạ lao sư hỏi, cái kia Chu lão sư là thế nào lợi bình? Lý Tưởng, liền hỏi ta vì cái gì có thanh âm rung động, hát khô cằn, sau đó để ta đi. Tạ lao sư muốn nói lại thôi. Lý Tưởng, có lỗi với Tạ lao sư, để ngài thất vọng, ngài đặc biệt nhắc nhở qua ta, nhưng ta vẫn là khẩn trương. Tạ lao sư khoát khoát tay, không sao, đừng nói là ngươi, coi như ta, lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hưng Đạt cũng khẩn trương không kềm chế được, ta có thể lý giải. Chỉ là, làm sao lại không cho ngươi hát xong đâu, đây quả thật là một bài rất tốt ca, quá đáng tiếc. Chợt tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ thoáng cái, ta đi hỏi một chút Chu lão sư. Nếu như không phải thật sự ái tài, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời này, thao tác không tốt, khả năng chọc đại mình tinh không cao hứng, cảm thấy là đang chất vấn hắn. Nhưng nhìn đến Lý Tưởng thất vọng ánh mắt, nàng cảm thấy hẳn là đủ khả năng rút một tay, dù sao mỗi một cái truy mộng hài tử đều là đáng quý. Tạ lão sư vội vàng đi, Lý Tưởng mấy người cũng đi theo nàng cùng một chỗ trở về. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Tưởng tâm tình thấp thỏm, có lẽ thật sự là một cái chuyển cơ. Nhưng mà rất nhanh Tạ lão sư trở về, chỉ có thể nói thật có lỗi. Không phải nàng không nói phục Chu Hưng Đạt, mà là căn bản không thấy đối phương. Chu Hưng Đạt người đại diện nói hắn vừa nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Nghe nói Chu Hưng Đạt tối hôm qua chỉ ngủ không đến 3 giờ. Tạ lão sư bất đắc dĩ, nói với Lý Tưởng, ngươi đem ngươi điện thoại cho ta, chờ Chu lão sư nghỉ ngơi tốt về sau, ta lại nói với hắn. Lý Tưởng lúc này đem số điện thoại của mình báo cho Tạ lão sư, một bên dẫn đường tiểu tỷ tỷ lập tức vụng trộm ghi lại. Lý Tưởng cùng Tạ lão sư thay đổi số điện thoại sau khi mới biết được, Tạ lão sư tên đầy đủ gọi Tạ Khánh Tương, là Thẩm Dương Học viện âm nhạc lão sư. Thiên Lại Chi Khúc tại cả nước các nơi thành phố lớn đều có hải tuyển địa điểm, không có khả năng toàn bộ từ 3 vị đạo sư đến bình chọn, căn bản bận không qua nổi. Bọn hắn vận hành phương thức là, trước từ nơi đó âm nhạc người tạo thành ban giám khảo, đem tốt cửa thứ nhất, qua cửa này, mới có thể đến đạo sư nơi đó. Cùng hôm nay Lý Tưởng gặp phải đồng dạng. Tại Thẩm Dương địa điểm thi chỉ có Thẩm Dương Học viện âm nhạc, nhưng là hải tuyển lão sư 22 tổ 1, hết thể có 10 tổ, hôm nay bởi vì đã tới gần hết hàng ngày. Vì lẽ đó triệt bỏ trong đó 9 tổ, liền lưu lại Tạ Khánh Tương tổ này. Lý Tưởng rời đi Thẩm Dương Học viện âm nhạc về sau, đứng ở cửa trường học, đưa lưng về phía lớn âm như hy bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, nhìn xem như nước chảy dòng xe cộ, có chút mờ mịt. Lòng tin tràn đầy đến đây, kết quả tao ngộ cảnh tỉnh. Lý Đản khích lệ nói, tuyển tú tiết mục lại không chỉ cái này một cái, chúng ta tìm mặt khác đi. Luôn có thưởng thức ngươi người, ngươi nhìn vừa rồi Tạ lão sư, nhiều thưởng thức ngươi à, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi ca viết thật tốt, một cấp đồng. Mang mới tựa như mang thai, sớm muộn cũng sẽ bị người nhìn ra, coi như không bị người nhìn ra, cũng sớm muộn cũng sẽ sinh ra tới, đây chính là kết tinh tình yêu, mới tinh hoa. Lý Tưởng gặp hắn càng nói càng thái quá, chạy lên xe buýt, hô, lên xe, đi bệnh viện nhìn cha ta. Kỳ thật chủ yếu hơn chính là muốn cùng mụ mụ tâm sự, gặp phải ngăn trở thời điểm, lòng tin không đủ thời điểm, mụ mụ vĩnh viễn là tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Chỉ là, làm Lý Tưởng đi vào cửa phòng bệnh lúc, nghe được một trận kiềm chế tiếng khóc, hắn xuyên thấu qua hở khép cửa, nhìn thấy trên giường bệnh ba ba bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Tiếng khóc đang từ mụ mụ trong ngực truyền đến. Mụ mụ đỏ hừng mắt, ôn nhu vuốt ve ba ba đầu, nhẹ giọng đang nói chuyện. Lý Tưởng cách quá xa, nghe không rõ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tiến vào, mới vừa từ học viện đi ra đầy bụng không cam lòng cùng ủy khuất, lúc này cảm thấy không đáng kể chút nào. Hắn lặng lẽ lui lại, lôi kéo không rõ ràng cho lắm Lý Đản vội vàng rời đi. Chương 12, đến từ tiểu thiên sứ cổ vũ. Lý Tưởng cùng Lý Đản lúc về đến nhà, trên bàn cơm có lưu đồ ăn, nhưng là người đều không tại. Lời ghi chép đã nói, Mỹ Tuệ tỷ mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư đi chợ bán thức ăn, đi theo đại nương bán đồ ăn, hai người ăn cơm trưa cũng đi qua. Miêu Tĩnh Quyên bán là thời tiết rau quả, chỉ là một cái rất đơn sơ quầy hàng. Lý Tưởng cùng Lý Đản lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy trước gian hàng tụ rất nhiều người. Sinh ý tốt như vậy? Lý Tưởng vui mừng hỏi. Lý Đản mừng rỡ nói, ha ha, nhà ta muốn phát tài rồi. Gia hỏa này tố chất thần kinh phát tác, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, đẩy ra đám người xem xét, cái gì đó. Một đám người chỉ xem không mua. Hơn nữa nhìn cũng không phải đồ ăn, mà là người, bé gái. Hai cái bé gái. Một cái gọi Lý Đậu Đậu, một cái gọi Lý Sư Sư. Hai cái dáng dấp giống nhau song bảo thai tiểu muội muội giờ phút này manh manh đắt đứng tại trước gian hàng. Lý Đậu Đậu nhu nhất khí, nàng mặc màu vàng ủng đi mưa, cao cao đứng tại trên ghế, cùng trước mắt đám người trò chuyện đâu. Có cái thiếu phụ đang nói, Đậu Đậu, tỷ tỷ mua quả ớt là 3 khối tiền, cho ngươi 5 khối tiền, ngươi phải tìm ta mấy khối tiền nha. Lý Đậu Đậu không chút do dự lớn tiếng nói, 6 khối tiền A. Đều tìm cho ngươi A, ngươi không muốn cản trở Đậu Đậu làm ăn nha. Lập tức miệng nhỏ vô cùng lưu loát nói ra, tỷ tỷ, ngươi còn không mau về nhà sao? Nhà ngươi bảo bảo có thể hay không nhớ mụ mụ nha. Nếu như nàng nhớ mụ mụ, nhưng là mụ mụ không tại, khẳng định sẽ khóc liệt. Ngươi muốn nhìn đến ngươi bảo bảo khóc sao? Không muốn. Vậy ngươi còn không mau một chút về nhà. Đối diện thiếu phụ dở khóc dở cười, ta cũng muốn nhanh lên về nhà, nhưng là ngươi tìm nhầm tiền, 5 khối tiền giảm đi 3 khối tiền, không phải 6 khối tiền. Lý Đậu Đậu chống nạnh mạnh mẽ nói, liền là 6 khối tiền. Ngươi không muốn khi dễ tiểu hài tử nha, tiểu hài tử cũng hiểu được rất nhiều. Người chung quanh cười thành một mảnh. Sai rồi, 5 khối giảm 3 khối là 2 khối, không phải 6 khối. Sai rồi. Làm như vậy sinh ý, Miêu đại tỷ muốn bệnh thiếu máu. Đây là Miêu đại tỷ song bào thai chất nữ sao? Thật sự là đáng yêu, búp bê giống như. Lý Đậu Đậu một chút không sợ hãi loại này cảnh tượng hoành tráng, nhiều người nàng cũng không sợ, giữ dằn đứng tại trên ghế cùng mua thức ăn tỷ tỷ giằng co. Mơ tưởng lừa gạt tiểu hải tử. Lý Sư Sư muốn yếu đuối một chút. Quá nhiều người nàng có chút sợ, đang đứng tại Tô Mỹ Tuệ bên chân, ôm châu Á chí mạng nhất Miêu Miêu, hết sức chăm chú tuốt mèo đầu. Mua thức ăn thiếu phụ bất đắc dĩ, nói với Tô Mỹ Tuệ, ta đem tiền tìm cho ngươi đi, nhà ngươi tiểu muội muội thật lợi hại a, ta thối tiền lẻ nàng đều không cần. Lý Đậu Đậu lập tức tức giận nói ra, ngươi lại không nợ tiền của ta. Lại nói với Tô Mỹ Tuệ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không muốn thu tiền của nàng. Chúng ta thế nhưng là nhà đứng đắn ấy. Đám người cười vang một mảnh. Lý Đậu Đậu thấy thế, thở phì phò nói, cười cái gì a, các ngươi những này đại thúc đại tỷ các ngươi vây quanh nhìn tiểu hài tử làm gì, tiểu hài tử đáng yêu cũng không thể ôm đi nha. Hừ, ta là sẽ không cùng các ngươi về nhà. Tô Mỹ Tuệ cùng nàng mụ Miêu Tĩnh Quyên liếc nhau, đều đã bó tay rồi. Tiểu gia hỏa này cùng cái này mua thức ăn thiếu phụ rằng co một hồi lâu. Mỗi khi người ta muốn tìm tiền lúc, nàng liền ồn ào không thể lấy tiền, bởi vì các nàng là nhà đứng đắn hài tử. Tô Mỹ Tuệ nói với Lý Đậu Đậu, Đậu Đậu, 53 là bằng 2 ấy, không phải bằng 6, nếu không ngươi lại tính toán. Lý Đậu Đậu lập tức mở ra nhỏ bàn tay, nhìn xem 5 đầu ngón tay, bi bô nói, Nam. Tô Mỹ Tuệ gật đầu, không sai, đây là 5. Còn chúng vây xem cũng đi theo hô, đây là 5. Đậu Đậu lập tức điểm một cái 5 đầu ngón tay bên trong 3 cây, nói, đây là 3. Tô Mỹ Tuệ gật đầu, không sai, đây là 3. Còn chúng vây xem cũng đi theo hô, đây là 3. Đậu Đậu cười hì hì nói, 5 giảm 3, nhìn. Đây là 6. 666 Đậu Đậu ca ca dạy. Đám người xoa xoa con mắt, ai nha, thật sự là 6. Lập tức lần nữa cười vang một mảnh. Tô Mỹ Tuệ dở khóc dở cười nhìn xem dương dương đắc ý Lý Đậu Đậu, tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên cùng ngón út, đúng lúc là một cái 666 thủ thế. Nàng đem 5 ngón tay bên trong ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út cong đi xuống, dựng thẳng lên đến ngón tay cái cùng ngón út. Đây đúng là 6. M536, cũng nói còn nghe được. Chợ thức ăn bên trong cười thành một mảnh. Lý Đậu Đậu cười hì hì cảm thấy mình rất thành công, lòng tin tràn đầy. Người ta mua 3 khối tiền đồ ăn, cho nàng 5 khối tiền, nàng ngược lại cho người ta 6 khối tiền, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ để người ta đừng làm loạn, cầm tiền nhanh về nhà chiếu cô trong nhà tiểu bảo bảo, không nên quấy rầy tiểu bảo bảo bán đồ ăn. Tiểu bảo bảo thật vất vả mới tranh thủ đến một cái cơ hội như vậy. Giúp đại nương bán đồ ăn đấy, đây là nàng nhớ thương thật lâu việc phải làm. Tô Mỹ Tuệ từ trong đám người nhìn thấy Lý Đản cùng Lý Tưởng, nói với Lý Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi nhìn, ca ca trở về nhà. Lý Đậu Đậu nhìn lên, hưng phấn nhận tay nhỏ, ca ca, ca ca ngươi muốn mua đồ ăn sao? Đậu Đậu có thể bán một cái quả ớt cho ngươi. Lý Tưởng đại thủ chụp tới, đem không rên một tiếng chạy tới Lý Sư Sư ôm vào trong ngực, tiếp lấy đem Lý Đậu Đậu cũng ôm vào trong lòng. Hắn cùng đại nương lên tiếng chào hỏi, đại nương, ta mang Đậu Đậu cùng Sư Sư đi ra ngoài chơi. Có Đậu Đậu tại, đại nương đừng nghĩ làm ăn. Sinh ý càng tốt, thua thiệt càng thảm. Đại nương, ăn cơm chưa sao? Nếm qua nha. Buổi tối phải nhớ về ăn cơm. Tốt đi, a có vấn đề. Dù là sắt cơm là vạc, không ăn một bữa liền nện vạc, loảng xoảng bang Lý Đậu Đậu tại đoạt đáp. Lý Tưởng mang theo 2 cái tiểu bảo bảo đi vào phụ cận mẹ đồ nạn, cho các nàng một người mua 1 bao cọng khoai tây. Cắt. Ca ca ngươi bị người đào thải. Lý Đậu Đậu một bên ba bẹp bẹp ăn say xương ngon lành, một bên kinh ngạc hỏi. Lý Tưởng, đúng a, thật thê thảm a. Hắn đem bị đào thải sự tình nói cho 2 cái tiểu gia hỏa. Dù sao 2 nàng cũng nghe không hiểu, coi như một hồi hốc cây đi. Lý Sư Sư tò mò hỏi, quắc quắc, cái gì là đào thải? Lý Tưởng nói, Đậu Đậu biết sao? Ngươi đến cho muội muội giải thích. Lý Đậu Đậu, Sâm A là giải thích. Lý Tưởng, liền là nói cho muội muội, cái gì là đào thải? Ai ngờ Lý Đậu Đậu không chút do dự lắc đầu, ôi ôi ôi ca ca, ta cũng không biết ấy, đây là cái gì? Lý Tưởng, cho 2 nàng giải thích cái gì là đào thải về sau. Lý Sư Sư nói ra, quắc quắc, không cần gấp gáp, không sao không muốn thương tâm à, ngươi phải dũng cảm, phải giống như ba của chúng ta đồng dạng kiên cường. Lý Đậu Đậu cũng gật đầu, còn từ nhỏ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ Lý Tưởng bả vai, dùng một bộ tiểu đại nhân giọng nói nói, đại tượng, ngươi không muốn thương tâm, Đậu Đậu cùng Sư Sư sẽ không muốn ngươi, chúng ta sẽ quan tâm ngươi, cho ngươi cố gắng, ngươi đừng khóc à, ngươi sẽ khóc sao. Lý Tưởng lắc đầu, sẽ không. Lý Đậu Đậu lập tức khích lệ nói, đại tượng ngươi xưng á như thế dũng cảm. Lý Sư Sư liền vội vàng gật đầu, a có lỗi, ngươi rất dũng cảm. Lý Tưởng có chút muốn cười, cảm ơn các ngươi khích lệ nha. Ca ca sẽ không khóc, ca ca còn phải cố gắng đâu. Đúng, ngươi nếu là không gọi ta đại tượng, ta sẽ càng thêm dũng cảm. Đúng, liền là làm như vậy, ca ca, liền là làm như vậy. Lý Đậu Đậu cho Lý Tưởng cố gắng, cổ vũ hắn tiếp tục đi ca hát, lần tiếp theo nhất định có thể thành công. Chỉ là ca hát thời điểm có thể hay không đem nàng cũng mang lên, bởi vì nàng cũng siêu cấp ưa thích ca hát, hát cũng cực kỳ tốt nghe, so ca ca hát còn tốt nghe, mụ mụ thường xuyên khen nàng, nhưng là mụ mụ không có khen qua ca ca. Lý Tưởng tự động xem nhẹ phía sau, chỉ nhằm vào trước 2 câu hỏi, trưởng phòng, ngươi thật cảm thấy ca ca lần sau liền có thể thành công. Lý Đậu Đậu, ca ca, ngươi nhất định có thể cầm thứ nhất. Lý Tưởng, Sư Sư cảm thấy thế nào? Lý Sư Sư, quắc quắc. Ngươi rộng là to con. To con liền là rất lợi hại ý tứ. Lý Tưởng, thật sao? Lý Sư Sư, là thật. Tiểu hài tử không gạt người. Lý Tưởng, thế nhưng là trên thế giới ca hát lợi hại rất nhiều người, ta có chút không có lòng tin ấy. Lý Sư Sư, ngươi làm được. Lý Đậu Đậu, thật ấy. Ca ca, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm tất cả chuyện ngươi muốn làm. Báo cái ban, tìm tiểu lão sư học tập một chút, tìm công việc tốt, làm đại lão bản, kiếm càng nhiều tiền tiền. Còn có thể làm trưởng phòng, làm tiểu công chúa, và ở lớn trong cung điện, muốn ăn ăn, muốn chơi một chút. Hiện tại, ngươi chỉ cần giơ lên tay của ngươi tay, cho Đậu Đậu cùng Sư Sư gọi một cái đùi gà, ngươi nhất định có thể làm. Cái này cái gì theo cái gì a? Nhưng Lý Tưởng bị chọc cười. Ha ha, cảm ơn ngươi, ngươi thật sẽ an ủi người. Được rồi, ta quyết định lại đi thử một lần. Chương 13, nhan giá trị như thế cao, không dùng thì phí. Lý Tưởng kỳ thật còn ôm may mắn. Hy vọng buổi chiều có thể tiếp vào Tạ Khánh Tương điện thoại, nói không chừng tại Thiên Lại Chi Khúc có thể có chuyển cơ. Nhưng là hiện tại đã nhanh 3 giờ chiều, trong điện thoại di động không hề có động tĩnh gì. Mặc dù thời gian không tính là muộn, nhưng cái điểm này Chu Hưng Đạt không có khả năng còn tại nghỉ ngơi, khẳng định đã tỉnh lại, như vậy Tạ Khánh Tương liền có thể tìm cơ hội hướng hắn để cử chính mình. Nếu như sự tình có thể có chuyển cơ, cũng nên đến lúc rồi. Nhưng điện thoại không âm thanh vang, tin tức cũng không có một cái. Lý Tưởng đứng ngồi không yên, dần dần mất kiên trì. Loại quan hệ này tiền trình cá nhân đại sự, quyền chủ động rốt cuộc muốn nắm giữ ở trong tay chính mình mới được. Vì lẽ đó Lý Tưởng không muốn đợi thêm, hắn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thẩm tra còn có thể báo danh tham gia tống nghệ tiết mục. Hắn là ngày mùng ngày 8 tháng 7 xuất viện, đi qua 7 ngày, hôm nay là ngày 15 tháng 7. Nghỉ hè đã bắt đầu nửa tháng. Đối với chủ đánh nghỉ hè tống nghệ tiết mục, thời gian này điểm tuyệt đại bộ phận đã hải tuyển kết thúc, bắt đầu chính thức thu lại. Quả nhiên, Lý Tưởng tra được hay hát lên nếu bạn muốn, hát ra ta nhân sinh, thiên lại ca giao tế đều đã kết thúc hải tuyển kỳ, lúc này người ta tập một thu lại tiết mục đều đã truyền ra. Cái này khiến Lý Tưởng có chút nóng nảy. Cuối cùng tra được hôm nay ngôi sao, hết hạn ngày tháng ngày 15 tháng 7. Cũng chính là hôm nay. Hôm nay ngôi sao là một hồ sơ mạng tổng, tùy theo tên mật nhà công ty giải trí chế tác tương lai thần tượng tuyển tú tiết mục. Chỉ là, hiện tại thời gian giống như rất muộn, sắp hết hạn hải tuyển. Lý Tưởng do dự mãi, tâm lý cực nhanh tính toán thời gian có đủ hay không, cuối cùng quyết định, hiện tại tiến đến còn kịp. Bỏ qua cái này hồ sơ tiết mục, hắn khả năng liền muốn bỏ lỡ cái này mùa hè. Mà hắn chỉ có mùa hè này thời gian. Lý Tưởng lập tức gọi điện thoại cho Lý Đản, để hắn tới chiếu cố Đậu Đậu cùng Sư Sư, hắn hiện tại muốn đuổi đi tham gia hôm nay ngôi sao hải tuyển. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tưởng liếc nhìn hắn hai cái tiểu muội muội nói, ca ca nghe lời của các ngươi, rất được cổ vũ. Hiện tại liền đi tham gia ca hát tranh tài, các ngươi ở đây tiếp tục ăn đồ vật, ta cho các ngươi gọi hai cái đùi gà, đợi lát nữa Đản Đản ca ca sẽ đến chiếu cố các ngươi, thế nào? Lý Đậu Đậu giật mình hỏi, ca ca ngươi không sợ sao? Lý Tưởng, có các ngươi cổ vũ, ta hiện tại dũng khí rất đủ. Lý Sư Sư giơ lên nhỏ sữa quyển, giòn vừa nói, quắc quắc cố lên. Lý Tưởng cười nói, đến, chúng ta tới đối quyển. Lý Sư Sư cười hì hì đem nhỏ sữa quyển tiến đến ca ca quả đấm to trước. Nhẹ nhàng đụng đụng, quắc quắc đồng đồng cộc. Đậu đậu, đậu đậu. Lý Đậu Đậu la hét, cũng cuộn lên chính mình nhỏ sữa quyển, cùng Lý Tưởng va chạm. Cố gắng đại tượng, Đậu Đậu cùng Sư Sư sẽ vinh viễn ủng hộ ngươi. Các ngươi thật sự là hai cái tiểu thiên sứ. Lý Đậu Đậu cười hì hì nói với Lý Sư Sư, muội muội, ca ca nói ta là tiểu thiên sứ, hì hì. Lý Sư Sư cũng cười hì hì, Sư Sư cũng là tiểu thiên sứ. Lý Đậu Đậu cười ha ha, ăn đùi gà ca ca mời chúng ta ăn đùi gà a. Lý Sư Sư nghe xong, lập tức nói với Lý Tưởng, quắc quắc, ta không muốn ăn đùi gà, Sư Sư muốn ăn rau cải xôi, ngươi có thể mời Sư Sư ăn rau cải xôi sao? Lý Tưởng, nhưng là nơi này không có rau cải xôi ấy, Sư Sư ăn một chút đùi gà đi, ăn chút thịt thịt có thể đủ dáng dấp càng nhanh, thân thể cũng càng bền chắc, sẽ không sinh bệnh, ngươi nhìn tỷ tỷ chính là như vậy. Lý Đậu Đậu, đúng, ta siêu cấp có cơ bắp, chưa bao giờ sinh bệnh, muội muội liền thường xuyên sinh bệnh. Muội muội, ngươi muốn ăn đùi gà? Đùi gà siêu ngon, ngươi ăn một cái có được hay không? Hai người khuyên Lý Sư Sư ăn chút đùi gà lúc, Lý Đản tới. Không chỉ có hắn tới, Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ cũng tới. Lý Đản, Lý Tưởng. Ta nhìn a, hôm nay ngôi sao xế chiều hôm nay 5 giờ hết hạn, hiện tại chạy tới còn kịp, chúng ta đi mau. Ngươi cũng đi. Lời gì đâu, không có ta, ngươi đi xa sao? Đi. Lý Tưởng lập tức cùng hắn xuất phát, đồng thời nói với Tô Mỹ Tuệ, tỷ, làm phiền ngươi à. Trưởng phòng, tiểu Lý lao sư, ca ca đi rồi, bị bị. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư cùng nhau hướng hắn phất tay, chào tạm biệt ca ca, cố gắng a. Tô Mỹ Tuệ cũng cho Lý Tưởng động viên, cố gắng. Chờ ta tin tức tốt. Lý Tưởng lòng tin tràn đầy cùng Lý Đản xuất phát. Hôm nay ngôi sao thu lại địa điểm không giống thiên lại chi khúc tại Đại học Thành, mà là tại Thẩm Dương trung tâm chợ thương vụ khu, cụ thể là tại cái này hồ sơ tiết mục bên sản xuất, mật nha công ty giải trí tổng bộ cao ốc. Trên xe taxi, Lý Đản tính toán nói, hiện tại là 3 giờ 15 phút, trên đường phải tốn đi 30-40 phút, chung vào một chỗ coi là 4 giờ đi, vì lẽ đó, Lý Tưởng, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 1 giờ. Hy vọng bọn họ kính nghiệp một chút, không muốn sớm tan tầm. Lập tức hắn đối tài xế nói ra, sư phụ, nhanh nhanh nhanh, chúng ta thời gian đang gấp. Trên xe Lý Tưởng ngậm lấy kẹo bạc hà, bình tâm tinh khí, tại cho mình tâm lý ám chỉ. 3 giờ 50 phút. Xe taxi thuận lợi đến mật nhà công ty giải trí tổng bộ cao ốc. Cảm ơn đại thúc hướng ngàn ngàn vạn vạn cái giống như ngươi vất vả công tác tài xế xe taxi gửi lời chào. Chào tạm biệt, ta lão đồng chí. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Ý nghĩ hao huyền. Được rồi tạ, hả? Ngươi nói cái gì? Đừng chạy. Ta ghi nhớ ngươi công số á. Lý Đản, đi rồi. Lý Tưởng lôi kéo Lý Đản vọt vào cao ốc, lúc này một chút thời gian đều không thể bị dở dang. Mặc dù nói là nói 5 giờ hết hạn, ai biết có thể hay không sớm tàn đâu. May mắn chính là,

chúng ta khả năng không phải tiến cùng một nhà cầu, ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Đối phương giận dữ, bỏ qua quần jean, đối với Lý Đản ba lạp ba lạp. Lý Đản biết rõ cãi nhau tinh túy, đối phương một khi kích động lên, hắn ngược lại có thể nghỉ xả hơi, xin hỏi ngươi là cái gì chủng loại? Làm sao như thế hung? Đối phương lại nhảy không ngớt. Lý Tưởng khuyên can, phê bình Lý Đản, ngươi cũng thật là, không biết chủng loại liền dùng beng, thật sự là trong đúng quần nhét muối, rảnh đến nhức cả trứng. Đừng nói nữa đừng nói nữa, về nhà. Đừng nói với ta chứng chuyện. Chương 15, bình an vui sướng, vạn sự thắng ý. Lúc trở về, Lý Tưởng mới tiếp vào Tạ Khánh Tương điện thoại. Hắn cũng đang định cho Tạ Khánh Tương gọi điện thoại, không phải trông cậy vào nàng có thể thuyết phục Chu Hưng Đạt, mà là nói cho nàng tin tức tốt, hắn đã tiến vào hôm nay ngôi sao vòng thứ nhất thi vòng đầu. Tiêm ẩn có ý tứ là, nếu như nàng còn không có tìm Chu Hưng Đạt, cũng không cần tìm, cảm tạ hảo ý của nàng. Lý Tưởng biết, Chu Hưng Đạt không nhất định sẽ nghe Tạ Khánh Tương ý kiến, hai người đoán chừng không có giao tình. Hắn không muốn Tạ Khánh Tương khó xử. Tạ Khánh Tương là cái người rất tốt. Không quản được hay không được, Lý Tưởng đều rất cảm kích nàng. Nhưng là Tạ Khánh Tương trước tiên đánh điện thoại tới. Lý Tưởng có chút thấp thỏm. Phía trước hắn một mực hy vọng tin tức tốt, nhưng bây giờ có chút sợ tới là tin tức tốt. Hắn đã vào hôm nay ngôi sao sơ tuyển, không muốn thất ước bất kỳ bên nào. Cũng may Tạ Khánh Tương cũng không có để hắn khó xử, nàng mang tới là xấu tin tức. Chu Hưng Đạt kiên trì ý mình, không có đồng ý lại cho Lý Tưởng một cơ hội. Lý Tưởng lại là thất lạc, lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem phía bên mình tin tức tốt nói cho Tạ Khánh Tương. Tạ Khánh Tương cao hứng cho hắn, chân thành chúc phúc hắn. Một bên Lý Đản thấy Lý Tưởng cúp xong điện thoại, hỏi, Chu Hưng Đạt còn không chịu cho người cơ hội. Lý Tưởng, đại minh tinh khả năng rất khó phủ định chính mình đi, dù là hắn làm một sai lầm quyết định. Lý Đản tức giận nói, hắn làm sao như thế không nể mặt ta. Uổng ta thích hắn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngoan cố như vậy mất linh. Ta quyết định, trở về đem hắn áp phích cùng đĩa nhạc bán. Chính thức đối ngoại tuyên bố, ta, Lý Đản, về sau cũng không tiếp tục là hắn fan hâm mộ. Phấn biến thành đen. Trực tiếp ném đi đi. Sách cần kiệm công việc quản gia mà. Hai người đi bệnh viện, Lý Tưởng đem cái này tin tức tốt nói cho Hướng Tiểu Viên, để nàng cũng cao hứng một chút, đồng thời cho hắn cầm nhận, đến lúc đó lên đài ứng đối như thế nào các loại đột phát tình trạng. Lý Tưởng tạm thời còn không định nói cho Lý Triều, chỉ là một cái sơ tuyển mà thôi. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, hắn mới có thể cân nhắc nói cho hắn biết. Hướng Tiểu Viên có tương đối phong phú sân khấu kinh nghiệm, nàng là Thẩm Dương Học viện âm nhạc Dương Cầm hệ cao tài sinh, đọc sách lúc tham gia qua rất nhiều âm nhạc diễn xuất. Khẩn trương làm sao bây giờ? Lý Tưởng hỏi. Hướng Tiểu Viên nghĩ nghĩ, nói, đem người ở dưới đài tưởng tượng thành con thỏ nhỏ liền được. Đối với một đám con thỏ nhỏ biểu diễn, ngươi sẽ còn khẩn trương sao? Lý Tưởng, cảm giác phương pháp này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, ngẫm lại. Ân. Nghĩ đến. Làm sao cùng đậu đậu phương pháp đồng dạng? Hướng Tiểu Viên, bởi vì đậu đậu cũng là ta dạy. Lý Tưởng. Ai nha, thật sự là tốt có đạo lý, biện pháp tốt. Đem người khác tưởng tượng thành con thỏ nhỏ, đây là lao Lý gia gia truyền pháp bảo, Lý Tưởng chuẩn bị phát dương quang đại, dùng đến lô hỏa thuần thanh. Thầm thầm, có người đến xem thúc thúc nha. Lúc này, Lý Đản tới nói. Người tới ngoài dự liệu, là hai cái lôi thôi lết thiết người. Một cái mang theo tròn khung kính dâm lão đầu tử, lộ ra miệng đầy răng vàng, gặp người liền cười. Một cái khác là người trung niên, trên vai dựng một cái vải rách túi, trên hai cánh tay dẫn theo túi nhựa, bên trong chứa chuối tiêu, quả táo cùng quýt, cũng nhìn xem bọn hắn cười. Nhận biết, là thường đến tiệm cơm ăn nhờ ở đầu hai dân gian nghệ nhân, hai người bọn họ bên người còn đứng một vị trực ban cảnh sát. Tầng này cửa ra vào đều có cảnh sát 24 giờ trấn giữ, ra vào yêu cầu đăng ký. Cái này hai sao lại tới đây? Hiện tại cũng không rảnh rỗi cho bọn hắn nấu cơm ăn. Lý Tưởng nhỏ giọng nói. Hướng Tiểu Viên trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói lung tung. Lý Tưởng lựa chọn ngậm miệng lại, theo ở sau lưng nàng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hướng Tiểu Viên chắp tay trước ngực, hướng hai người có chút túi đầu, nói một tiếng, hai vị sư phụ, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Miệng đầy răng vàng lão đầu căn cứ thanh âm phán đoán Hướng Tiểu Viên vị trí, chắp tay trước ngực, cũng túi đầu nói, hôm qua đi trong tiệm, đã thấy đóng cửa. Sau khi nghe ngóng mới biết được Lý Lao Bản cùng Nhi Tử gặp phải tai nạn xe cộ, tâm lý lo lắng, đặc biệt đến thăm. Hiện tại nghe nói tiểu tử khỏe mạnh, rốt cục trong lòng trấn an một chút, chỉ là không biết được Lý Lao Bản thế nào. Thân thể còn tốt chứ? Hướng Tiểu Viên cảm tạ nói, cảm ơn hai vị sư phụ quan tâm à, Nhi Tử ta Lý Tưởng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là Lao Công ta còn tại nằm viện an dưỡng. Lao đầu hỏi, chúng ta có thể đi xem một chút Lý Lao Bản sao? Đương nhiên có thể, hắn nhìn thấy hai vị sư phụ đến, nhất định thật cao hứng. Cảm ơn. Lao đầu cảm tạ về sau, đối với Lý Tưởng nói, nhỏ đồng chí, lần này ngươi có thể yên tâm đi, mời về đi thôi. Lý Tưởng, xin hỏi ta chạy về chỗ đó. Hắn không hề bị lay động, bởi vì hắn biết, lời này không phải nói với hắn, mà là đối lao đầu tử bên người cảnh sát nói. Ai bảo hắn là cái người mù đâu, nghe âm thanh phân biệt vị hiệu quả thực tế. Cảnh sát nhìn một chút lao đầu tử, lại nhìn một chút hướng tiểu viên, nói ra, thật có lỗi à, chỗ chức trách, còn xin thông cảm. Bệnh viện cái này tầng lầu một mực có chính phủ an bài cảnh sát bảo hộ, không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Cảnh sát thấy hai người đầu lôi thôi vô cùng, quần áo rách rách dưới dưới, tóc cũng rối bời một đoàn, không biết bao lâu không có cát, ngày nắng to cũng không thấy nóng sao. Cái này căn bản là trên đường tên ăn mày, lại luôn miệng nói có bằng hữu ở đây nằm viện, phải tới thăm nhìn. Cảnh sát không tin, không chịu thả bọn họ tiến đến. Hai người khẩn cầu hồi lâu, còn cho bọn hắn biểu diễn cái gọi là nghệ thuật dân gian, cũng chính là sắp bị người quên ánh sáng hoa sen rơi, hy vọng có thể đi vào cái 5 phút 10 phút, nhìn một chút cũng được, đem mua được hoa quả buông xuống liền đi. Cảnh sát cái này mới gặp bọn họ vậy mà ôm ba cái túi căng phồng hoa quả, bọn hắn một thân lôi thôi, hoa quả lại cả sạch sẽ, xem bộ dáng là thật đến thăm bệnh nhân, lại gặp lao đầu tử cao tuổi rồi, lòng có không đành lòng, mới mang theo tới xem một chút, một khi phát hiện không phải, lập tức đuổi đi. Bây giờ xem ra lão đầu không có nói sai, chỉ là thật sự là kỳ quái, vậy mà cùng hai cái trên đường tên ăn mày là bằng hữu. Cảnh sát cầu nhau đi xa. Hướng tiểu viên dẫn hai người vào phòng bệnh, lão công, ngươi xem ai tới. Lý Triều Chính tựa ở đầu giường đọc sách, thấy hướng tiểu viên sau lưng hai người, vội vàng thả ra trong tay sách, nói ra, ai nha, là hai vị sư phụ tới. Người trung niên nhìn thấy nằm trên giường bệnh Lý Triều, trên mặt gầy gò rất nhiều, chân trái không có. Ngày xưa tinh khí thần cũng không có hơn phân nửa. Hắn đứng tại bên giường chắp tay trước ngực, đối người mù lao đầu cầu nhào thì thầm vài câu, lập tức lao đầu đau thương nói, thường nói loại tốt phải tốt, Lý lao bản như thế thiện tâm một người, lại gặp này tai vạ bất ngờ, thật là khiến người ta cảm thán vận mệnh vô thường. Lý Triều tựa ở trên giường bệnh cười khổ. Mấy người tại trong phòng bệnh nói chuyện phiếm, lao đầu tử cùng đồ đệ của hắn còn cho Lý Triều niệm một đoạn trải qua, nói là cho hắn đi đi hối, nên phúc. Lý Tưởng hoàn toàn không nghe rõ đọc là cái gì, cũng không biết là cái nào một bản Phật Kinh, càng làm không rõ ràng hai người này rõ ràng không phải hòa thượng, lại một bộ hòa thượng diễn xuất, lại là chắp tay trước ngực, lại là niệm kinh, nhưng lại không niệm A-di-đà Phật. Nhìn thấy Lý Lao Bản mặc dù người bị thương nặng, nhưng là khôi phục tốt đẹp, chúng ta rốt cục có thể qua loa giải sầu, sẽ không quấy rầy Lý Lao Bản nghỉ ngơi. Lao đầu nói, lập tức để hắn đồ đệ đem hoa quả bông xuống, hai người nói đi là đi, lập tức quay người rời đi. Hướng tiểu viên mang theo hoa quả, để Lý Tưởng cùng Lý Đản cùng ôm một túi, đuổi theo ra đi muốn đem hoa quả còn cho bọn hắn. Tối thiểu ăn cơm tối lại đi thôi. Nói với tiểu viên, lão đầu lộ ra miệng đầy răng vàng cười nói, cơm tối không ăn à, nếu như Lý Lao Bản ngày nào bình phục, tiệm cơm khai trường, chúng ta lại đến đi. Đến mức những ngày hoa quả, một chút xíu tâm ý mà thôi, còn xin nhất định nhận lấy. Quýt là cắt tường như ý, quả táo là bình an hạnh phúc. Chối tiêu là hy vọng hai vợ chồng các ngươi có thể tiếp tục lẫn nhau thổ lộ tâm tình, lẫn nhau tư gần nhau. Hướng tiểu viên sửng sốt, nói không ra lời, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mụ, cái túi này bên trong có đồ vật. Lý Tưởng theo để chối tiêu trong túi lấy ra một cái bọc lại màu đen túi rác. Đây là cái gì? Hướng tiểu viên tò mò hỏi. Lý Tưởng mở ra, một tầng lại một tầng, một chồng mới tinh trăm nguyên tờ chỉnh tề xây ở chung một chỗ, phía trên nhất có một cái thẻ. Mấy hàng tiêu sái viết tay chữ hiện ra ở trước mắt, viết là, nhiều năm đến trong tiệm ăn trực, nhận được không được ghét bỏ, như đến trong nhà, vô cùng cảm kích. Hôm nay cơm tư dâng lên, dù không kịp các ngươi cho một phần vạn, nhưng đây là ta cùng đồ đệ một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy, hy vọng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu. Loại tốt phải tốt, mong ước Lý Lao Bản cùng Nhi Tử sớm ngày khôi phục, bình an vui sướng, vạn sự thắng ý. Chương 16, sẽ gặp phải hạ người gì? Rạng sáng 4 điểm Thượng Hải sân bay. Khách quý trong phòng nghỉ 10 phần yên tĩnh, ánh đèn dập tắt, chỉ có một chiếc giấc ngủ đèn trong góc sâu kín lóe lên. Đông nhiên cửa thủy tinh được đẩy ra, một cái tiếp viên hàng không lặng lẽ đi đến, đánh thức một cái đang nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi người. Nô nữ sĩ, tỉnh, các ngươi ngồi tiến về Thẩm Dương F3897 lựa chuyến bay muốn bắt đầu xét vé. A, tốt, cảm ơn. Mấy phút sau, Nô Huyền mở ra phòng nghỉ đèn, tại nàng cách đó không xa. Mặt khác một tòa trên ghế salon cũng có người co do đang ngủ, trên thân xây tấm thảm đã rơi trên mặt đất. Ánh đèn sáng lên, người này cũng đứng dậy, lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp, mắt buồn ngủ nhìn về phía Ngô Huyền, mềm nhún hỏi, thế nào? Phi cơ muốn cất cánh sao? Đúng, chúng ta chuẩn bị một chút liền đi đăng ký, có lỗi với Tuyết Phi, là ta không có an bài tốt, hại ngươi ở đây ngủ ngoài trời. Nô huyển này này nói, không nói những thứ này, chúng ta đi nhanh đi, trên máy bay còn có thể ngủ tiếp một giấc. Người này đứng dậy nhặt lên trên đất tấm thảm, thu dọn đồ đạc. Hai người tới hơi trễ, cửa xét vé đã có người tại xếp hàng chờ chờ. Hai người một trước một sau vội vàng vào khách quý thông đạo, cứ việc chỉ là ngắn ngủi không đến một phút, nhưng là xếp hàng chờ đợi đăng ký người y y nguyên nhận ra các nàng. Phía trước cái kia là Ngô Tuyết Phi sao? Tựa như là nàng. Liền là nàng, ta nhìn rất rõ ràng. Ai nha, chậm một bước, sớm biết ta tìm nàng muốn ký tên nha. Minh Tinh cũng ngồi muộn như vậy máy bay nha, nàng đi Thẩm Dương làm gì? Ngươi không thấy tin tức sao? Ngô Tuyết Phi tham gia hôm nay ngôi sao, thành thịnh thế mỹ nhan đường đua đạo sư. Ngày kia liền muốn bắt đầu thu lại. Nàng có phải là vì việc này đi Thẩm Dương? A, nhớ lại, nàng thay thế Hà Thải Hồng. Nàng không phải diễn viên sao? Nàng biết ca hát. Hà Thải Hồng cũng không biết hát, còn không như thường làm bà quý đạo sư. Nô Tuyết Phi đi ra âm nhạc album, người ta ca hát cũng không tệ lắm. A, hát qua sao? Chưa từng nghe qua. Các ngươi nhìn tin tức gần đây sao? Tin mới gì? Liền là Nô Tuyết Phi chọc Hà Thải Hồng A. Hai người này làm sao cãi vã, thực sự không biết rõ. Trên máy bay, bởi vì là hơn 4 giờ sáng máy bay, rất ít người, khoang hạng nhất người càng vắng vẻ, chỉ ngồi Ngô Tuyết Phi cùng nàng người đại diện Ngô Huyền hai người. Ngô Huyền ngồi ở cạnh hành lang bên ngoài tòa, đem Ngô Tuyết Phi bảo hộ ở bên trong. Nàng lấy điện thoại di động ra, xem xét tin tức, nhìn một hồi nói, Tuyết Phi, ngươi thật không có cần phải nói những lời kia. Ngô Tuyết Phi không cần hỏi cũng biết nàng chỉ là cái gì, rất nhiều liên quan tới cái này tin tức sao. Bất quá nói đều nói, còn nói những thứ này làm gì? Nô Huyền được chẹn họng thoáng cái, nói ra, ý của ta là, lần sau không muốn đột nhiên như thế đến thoáng cái, công ty không kịp làm cho ngươi quan hệ xã hội. Nô Tuyết Phi, không cần quan hệ xã hội, ta chính là nói với Hà Thải Hồng, những lời kia chính là ta bản ý, ngươi để công ty không muốn giải thích. Nô Huyền cười khổ, Hà Thải Hồng dù sao cũng là thịnh thế mỹ nhan trước ba quý đạo sư, ngươi tiếp chính là nàng ban, lại trực tiếp như vậy nói ngươi có thể làm so với nàng càng tốt hơn. Đây không phải đánh nàng mà sao? Sự thật liền là nàng làm không tốt, bằng không sẽ không như thế chật vật chạy trốn. Người ta trốn chỗ nào chạy? Không dám nhận, liền là tương đương với chạy trốn. Ba quý không có một người học viên tiến vào ba hạng đầu, nhiều mất mặt. Nàng nếu là không chạy, ngươi làm sao lại có cơ hội? Cơ hội là cho người có chuẩn bị, không phải nàng cho. Ta phát hiện ngươi bây giờ đối nàng có rất lớn oán khí. Ta tại trình bày sự thật. Quên đi, ta không cùng ngươi nói. Ngươi tranh thủ thời gian ngủ một giấc, buổi sáng 7 giờ đồng hồ chúng ta muốn tới hôm nay ngôi sao tiết mục tổ đi. Ngô Huyền là Ngô Tuyết Phi người đại diện, còn có một tầng thân mật quan hệ, là biểu tỷ của nàng, vì lẽ đó có mấy lời nàng mới dám nói. Ngô Tuyết Phi nhìn một chút Ngô Huyền, đắp lên tấm thảm, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ, nhưng là trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, ngủ không được. Nàng vừa quay xong phim Vạn Vật Lặng Im Như Mê, nghỉ ngơi không đến nửa tháng, liền tiếp hôm nay ngôi sao cái này hồ sơ âm nhạc tuyển tú tiết mục. Nàng cũng không biết chính mình lúc ấy làm sao lại đáp ứng, có thể là phẫn nộ đi, cũng có thể là trả thù tâm lý quấy phá, muốn chứng minh nàng so Hà Thải Hồng càng thêm ưu tú. Hiện tại tỉnh táo lại, mới phát hiện ngay lúc đó tâm thái cỡ nào ngây thơ, đấu khí mà thôi. Mấy ngày nay nàng đã khách quan lý tính phân tích lựa chọn của nàng, cùng với tiếp xuống làm sao tại tiết mục bên trong định vị chính mình, giúp thế nào đến học viên của mình, gánh vác một cái đạo sư trách nhiệm. Nàng là diễn viên, mặc dù cũng ca hát, đi ra người âm nhạc album. Nhưng là ngón rộng, album lượng tiêu thụ cùng nàng vừa đập điện ảnh tên đồng dạng, lặng im thành mê. Hôm nay ngôi sao cái này hồ sơ tiết mục cùng cái khác âm nhạc tiết mục không giống, nó muốn chọn là thần tượng. Bất luận nhan giá trị, ngón rộng còn là tài hoa, đều là vì thần tượng phục vụ, là trong đó một bộ phận. Ca Minh Tinh không đơn thuần là ca hát tốt, còn cần có phương diện khác tài năng. Nô Tuyết Phi cho rằng, mặc dù nàng tại âm nhạc tính phương diện lấy không ra có nhiều tính kiến thiết đề nghị, nhưng là tại hình thể, tại thai phong. Tại đối âm nhạc nhiệt tình cùng giám thưởng năng lực các phương diện, nàng có thể làm càng tốt hơn. Với tư cách diễn viên, nàng có một viên so với bình thường người xem càng thêm mẫn cảm cùng tinh tế tâm, đi cảm thụ đệ tử tại biểu diễn bên trong thẩm thấu ra tình cảm cùng đối nhân sinh càng ngộ. Đồng thời, nàng dốc lòng kinh lịch cũng có thể đến giúp những này chụp ngộng Nam Hải. Đây là một lần đặc biệt kinh lịch, không biết sẽ gặp phải hạ người gì. Nô Tuyết Phi nói thầm một câu về sau, không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh đi ngủ. Ngày thứ hai đi vào hôm nay ngôi sao tiết mục tổ, cùng đạo diễn, cùng với khác hai vị đạo sư gặp mặt, đồng thời gặp được nàng sao thôi quan giúp đỡ, Lâm Thanh Vũ. Hôm nay ngôi sao tiết mục tổ yêu cầu đạo sư tại sơ tuyển cùng vòng thứ 2 bình chọn bên trong, phải có một cái sao thôi quan giúp đỡ. Nô Tuyết Phi mời tới Lâm Thanh Vũ, hai người bởi vì một hồ sơ tống nghệ tiết mục kết bạn, lại cùng là Thẩm Dương người, tính cách hợp nhau, rất nhanh thành hảo bằng hữu. Lâm Thanh Vũ là ca sĩ tổ hợp Tinh Quang Thiếu Nữ một thành viên, đồng thời cũng phát triển nghề phụ, kiêm chức người chủ trì. Nô Tuyết Phi biết rõ sở trường của mình cùng điểm yếu, cần phải có một cái chuyên nghiệp ca sĩ hỗ trợ đề nghị. Lý Tưởng ăn xong điểm tâm, tại người cả nhà chúc phúc bên trong, con guitar cùng một cái ba lô, ngồi lên đại bá xe taxi, xuất phát tiến về hôm nay ngôi sao thu lại hiện trường. Hắn không có để Lý Đản cùng đi theo, hắn tới cũng chỉ có thể ngồi tại bên ngoài các loại, không bằng trong nhà bận biểu chính mình chuyện. Đại bá, người đi mau đi, ta đi rồi. Đến mật nha giải trí tổng bộ cao ốc xuống, Lý Tưởng hướng lái xe đại bá nói. Đại bá khoa tay thoáng cái thủ thế cho Lý Tưởng cố gắng, căn dặn hắn có tin tức liền ngay lập tức gọi điện thoại nói cho mọi người đều rất quan tâm hắn. Lý Tưởng gật đầu, ta biết, đại bá ngươi lái xe chú ý an toàn. Đại bá theo trong túi lấy ra một chút tiền muốn kín đáo đưa cho Lý Tưởng không thu, nhanh như chớp chạy vào cao ốc. Chương 17, hạt giống tuyển thủ. Hắn bằng vào thông quan bằng chứng, được nhân viên công tác đưa đến cao ốc thứ 30 tầng một chỗ đại sảnh, bên trong ngồi rất nhiều giống như hắn người trẻ tuổi. Những này người ngay tại tùy ý nói chuyện thiếm, nhìn thấy Lý Tưởng con guitar tiến đến, lập tức có người nói ra, lại tới một cái, huynh đệ, ngươi là cái nào đường đua? Nói chuyện chính là một cái đầu bên trên cột dây tơ hồng thanh niên, Lý Tưởng hướng hắn gật gật đầu, Mỹ Nhan đường đua. Mỹ Nhan A, Mỹ Nhan ở bên kia. Hắn hướng đại sảnh bên phải chỉ, người bên kia lập tức đều xem đi qua nhìn chằm chằm Lý Tưởng. Cảm ơn ngươi là cái nào đường đua? Lý Tưởng tự động xem nhẹ những ánh mắt này, hỏi buộc dây tơ hồng thanh niên. Ta gọi Triệu Khải Nhiên, siêu quần xuất chúng đường đua. Nói chuyện phiếm hai câu, Lý Tưởng đi đến Mỹ Nhan đường đua khu vực tìm chỗ trống. Ngươi cùng hắn nói những thứ này làm gì? Những này người đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, nhìn trước mấy quý sao. Sớm bị đào thải bị loại, trận chung kết căn bản đối với bọn họ chuyện. Triệu Khải Nhiên bên người một thanh niên nhỏ giọng nói. Lữ thiếu diễn, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia muốn Mỹ Nhan đường đua làm gì? Hủy bỏ được rồi. Triệu Khải Nhiên hỏi ngược lại. Gia tăng chủ đề tính thôi, thuận tiện để hủ nữ cùng A-di phấn bọn họ nhìn xem các thiếu niên nhan giá trị, ý dâm nha, chỉ thế thôi. Thanh âm của hắn mặc dù đè thấp, nhưng là bên người mấy người đều có nghe được, mọi người đều lộ ra không sai chính là như vậy biểu lộ, xem ra đều rất tán đồng người này lời nói. Lý Tưởng nhìn thấy có người hướng hắn phất tay, là hôm trước hắn cùng Lý Đạn gặp phải cái kia xuyên quần jean thanh niên, hắn chỉ bên người chỗ trống, tỏ ý Lý Tưởng đi qua ngồi. Ngươi tốt, ta gọi Lý Tưởng. Ta gọi Tô Duệ, cảm ơn ngươi cùng ngươi bằng hữu. Bằng hữu của ngươi không tới sao? Hắn bị đào thải. Lý Tưởng chú ý tới Tô Duệ xuyên còn là hôm trước món kia tẩy trắng quần jean, áo thun đổi, mặc thích hợp làm. Có một ánh mắt nhìn qua, là lần trước châm chọc Tô Duệ cái kia đâm bím tóc người. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua, còn có một con chó. Là một cái nhị cáp. Hắn mang theo một con chó đến. Lý Tưởng khiếp sợ hỏi Tô Duệ. Tô Duệ, khi ta tới đầu này nhị cáp liền tại đại sảnh chạy loạn. Nhân viên công tác không có cấm chỉ sao? Sự thật bày ở trước mắt. Cái này khiến Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói tự luyến người thực biết chơi. Hắn hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Tô Duệ, hắn gọi Vệ Thăng, là một tên hạt giống tuyển thủ. Cái gì tuyển thủ? Hạt giống tuyển thủ. Từ đâu tới hạt giống tuyển thủ? Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, còn có hạt giống không trồng thuyết pháp? Tô Duệ cũng kinh ngạc hỏi, ngươi không biết hạt giống tuyển thủ sao? Lý Tưởng nghĩ thầm khả năng có hắn không biết tình huống, đáp, không biết. Tô Duệ lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra mật nha video trang web, điểm vào hôm nay ngôi sao kênh, nói ra, tất cả tuyển thủ đều ở phía trên, đám dân mạng có thể cho ưa thích người động viên, mỗi cái đường đua nhân khí trước 5 tên tuyển thủ liền là hạt giống tuyển thủ. Lý Tưởng cũng lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên, trang web trên có rất kỹ càng nói rõ. Hiện nay Mỹ Nhan đường đua xếp hạng thứ nhất hạt giống tuyển thủ gọi thời sổ, Vệ Thăng xếp tại thứ tư. Mà chính hắn, không chỉ có không phải hạt giống tuyển thủ, hơn nữa xếp hạng rất về sau. Mỹ Nhan đường đua 40 người, hắn xếp hạng thứ 37 vị, ha ha. Nhìn lại một chút mặt khác hai cái đường đua, trong đó siêu quần xuất chúng đường đua xếp số 1 gọi Lữ Thiếu Diễn, mới vừa cùng hắn chào hỏi cái kia Triệu Khải Nhiên cũng tại, xếp thứ 3. Ma âm đường đua xếp số 1 gọi Trịnh Giữ Thời. Lý Tường hỏi, hạt giống tuyển thủ có cái gì đặc quyền sao? Tô Duệ gật đầu, có, bọn hắn đang đợi lát nữa vòng thứ nhất cuộc thi bên trong, có thể tự do lựa chọn đi vào tham gia biểu diễn thứ tự. Không phải hạt giống tuyển thủ ngẫu nhiên tuyển, gọi vào liền muốn đi vào. Lý Tưởng nói chuyện với Tô Duệ lúc, đại sảnh bên trong lên cãi lộn, một phe là Vệ Thăng, một phương khác là Thịnh Thế Siêu quần xuất chúng đường đua, Tô Duệ nói người này liền là Lữ Thiếu Diễn. Theo hai người bọn họ cãi lộn nội dung nghe, tựa như là Lữ Thiếu Diễn mắng Vệ Thăng một câu ngụy nương loại hình lời nói, chọc giận hắn, dẫn đến ồn ào lên. Vệ Thăng mang tới nhị cấp cũng kêu lên, đối với Lữ Thiếu Diễn sủa loạn. Đại sảnh bên trong gần trăm người tập thể tiến vào xem kịch xem ảnh hình thức, nhưng là không có tiếp tục bao lâu, một tên nữ đạo diễn mang theo ba cái nhân viên công tác chạy đến, lắng lại phân tranh, thủ đoạn đơn giản thô bạo, lại ồn ào liền đi ra ngoài, tức đoạt thi vòng đầu tư cách. Lập tức sẽ bắt đầu thu lại. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ba cái đường đua đồng thời thu lại, đại sảnh cũng sẽ có camera, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất bảo trì tốt hình tượng, không nên ồn ào. Không được cầm ý đỡ. Nữ đạo diễn nói, nhìn thoáng qua Vệ Thăng cùng Lữ Thiếu Diễn hai người, lập tức tiếp tục nói ra, ta gọi đến ai, ai liền tiến vào đường đua. Nếu như ngươi là hạt giống tuyển thủ, cái gì muốn tiến vào thi vòng đầu, liền nhấc tay, cũng hiểu không? Hiểu á. Nhanh lên bắt đầu đi. Cũng chờ không kịp nha. Rất tốt, như vậy ta hiện tại bắt đầu điểm danh. Trước theo Mỹ Nhan đường đua bắt đầu, Triệu Hoan. Tại. Ngồi tại lý tưởng trước một cái chỗ ngồi nam sinh khẩn trương đứng lên. Đi theo nhân viên công tác, hiện tại tiến vào đường đua. Nam sinh này lập tức đi theo nhân viên công tác đi, nữ đạo diễn tiếp tục điểm danh, theo thứ tự là Thịnh Thế Ma Âm đường đua cùng Thịnh Thế Siêu quần xuất chúng đường đua. Ba người tiến vào đường đua về sau, nữ đạo diễn cứ như vậy đứng ở đại sảnh chờ đợi, không đầy một lát, cái kia tên là Triệu Hoan nam sinh đủ rũ túi đầu đi ra, đi ngang qua đại sảnh, từ nhân viên công tác dẫn đạo rời đi. Đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ, liền kết thúc. Qua sao? Khẳng định không có qua, sau một lát có thông báo. Cũng quá nhanh đi. Nô Tuyết Phi giống như rất nghiêm ngặt ta. Mỹ Nhan đường đua khổ sở a. Mỹ Nhan đường đua, Vương Khánh Phát. Nữ đạo diễn lập tức điểm xuống một người, lại một cái nam sinh tiến vào đường đua. Lý Tưởng chú ý tới nam sinh này không phải tay không đi, trong tay xách quà tặng túi, phía trước cái kia Triệu Hoan trong tay cũng xách đồ vật. Trong tay bọn họ lấy chính là cái gì? Tiết mục tổ có phát đồ vật sao? Lý Tưởng nghi hoặc hỏi thăm Tô Duệ. Đó là bọn họ chuẩn bị cho Ngô Tuyết Phi lễ vật. Tô Duệ đáp. Lý Tưởng sững sờ, còn có thể dạng này. Tiết mục tổ cho phép sao? Hắn chung quanh nhìn một chút, phát hiện có không ít người mang theo đồ vật, có là chứa ở trong túi, có thì là một bó hoa, hoặc là cầm trong tay một đầu búp bê. Người mang theo sao? Lý Tưởng hỏi Tô Duệ. Tô Duệ lắc đầu, ta không mang. Vương Khánh Phát về sau, Mỹ Nhan đường đua lại tiến vào hai người, Ma Âm cùng Siêu quần xuất chúng đường đua cũng tiến vào ba người, tiếp lấy cái kia tên là Vệ Thăng người nhấc tay tỏ ý hắn lúc này muốn tiến vào đường đua. Người nghĩ kỹ. Nữ đạo diễn hỏi. Báo cáo lão sư, ta nghĩ tốt. Cái kia đi vào đi. Cảm ơn lão sư. Vệ Thăng lập tức nắm hắn nhị cắp rời đi. Nóa. Hắn muốn dắt chó đi phỏng vấn. Cái quỷ gì? Thực biết chơi. Cái này cho phép sao? Sớm biết ta dắt ta tiểu ô quy tới. Ngươi nhìn đạo diễn không nói gì. Người này có bị bệnh không? Đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ lúc, Vệ Thăng cười hắc hắc dừng lại, đối đầy đại sảnh người nói, các thiếu niên, ta sẽ là cái thứ nhất thông qua đệ tử, các ngươi đều chính là tiểu đệ đệ của ta, ha ha ha. Chương 18, cho cái đuôi. Vệ Thăng đã vào đường đua. Nhưng là lời hắn nói lại chọc hiện trường náo động khắp nơi. Lý Tưởng nhìn thấy một màn này, trong lòng vui mừng, xem ra mọi người giống như hắn, đều không muốn làm cái này nương nương khang tiểu đệ đệ, quả thực là vũ nhục người. Chỉ là người này quá tiện lại chất mật tự tin, cũng không biết hắn từ đâu tới lòng tin. Hiện trường không nhìn thấy đường đua bên trong phỏng vấn tình huống, nhưng là bên trong đạo sư lại có thể thông qua TV nhìn thấy tình hình bên ngoài. Có hạt giống tuyển thủ tới. Đường đua bên trong người chủ trì Trương Tiểu Bình nói. Lâm Thanh Vũ cũng nhìn về phía TV, một cái vóc người thon dài, hất lên tóc dài ngang vai, thần thái ngạo kiểu không ai bị nổi nam sinh đi tại dài 20 mét tê đài bên trên, hướng diễn truyền bá sảnh mà tới. Nàng cười nói, ta biết hắn tại trên mạng nhân khí rất cao, ngoại hiệu gọi thập vạn đại sơn một cánh hoa. Trương Tiểu Bình cười to nói, ta cũng đã được nghe nói hắn, thập vạn đại sơn một cánh hoa, cái ngoại hiệu này liền rất đặc biệt. Người khác khí mặc dù cao, nhưng là chỉ sợ mắng hắn người chiếm hơn một nửa đi. Nô Tuyết Phi hỏi, vì cái gì mọi người mắng hắn? Trương Tiểu Bình, vì cái gì? Bởi vì hắn tiện thôi, từ khi qua thi vòng đầu về sau, vẫn phát biểu kinh người ngôn luận, tăng thêm trang điểm lại rất, em cá tính hóa, vì lẽ đó chọc tranh cãi rất lớn. Hắn muốn nói nương nương khang, nhưng là lời đến khỏe miệng nén trở về. Lời này người khác có thể nói, hắn tuyệt đối không thể nói, với tư cách tiết mục duy nhất người chủ trì, nhất định phải tận lực bảo trì không nghiêng lệch lập trường. Đa nguyên hóa, là hôm nay ngôi sao một cái trọng yếu nhãn hiệu. Lâm Thanh Vũ thấy Vệ Thăng nắm một cái ngọa tàm lông mày nhị cấp tới, kinh ngạc nói, hắn không phải là muốn đưa Phi Phi nhị cấp à. Trương Tiểu Bình cười nói, thật rất có thể, phía trước mấy cái đệ tử đều là dẫn theo lễ vật tới, hắn lại dắt một con chó đến, rất có thể liền là đưa cho chúng ta Phi Phi. Phía trước tặng quà tới, cũng không có chiếm được chỗ tốt, Nô Tuyết Phi nói thẳng muốn ít một chút xáo lộ, dụng tâm biểu diễn, lễ vật có thể mang về. Trương Tiểu Bình hỏi Nô Tuyết Phi, Phi Phi, người ưa thích chó sao? Nô Tuyết Phi không có nói không ưa thích, mà là nói ra, ta nuôi một con mèo. Lâm Thanh Vũ có một viên linh lung tâm, nghe được ý sau lưng. Mèo chó đại chiến, nuôi con mèo liền không thể nuôi chó, vì lẽ đó Nô Tuyết Phi có ý tứ là nàng không thích cậu.